Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 8 của bộ truyện Hàn Tổng, vợ ngài lại bỏ trốn rồi. Đây cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Một tháng sau, một buổi lễ gia hoa được tổ chức tại nhà hàng lớn nhất nằm trong khu trung tâm thành phố. Buổi tiệc được phủ đầy hoa cẩm tú cầu rất thơ mộng, theo loài hoa yêu thích của cô dâu. Toàn bộ những thứ trang trí đều một tay anh sắp xếp và lên kế hoạch bài trí. Trạch Minh vì muốn cho cô một hôn lễ thật ý nghĩa và hoành tráng mà làm theo những gì cô mong muốn. Chỉ có nhẫn cưới là do anh lựa chọn và lên ý tưởng thiết kế. Hân Nhiên nhìn mình trong gương, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo nhưng vẫn không che đậy được các đường nét hài hòa trên gương mặt cô. Hân Nhiên có nét hiền từ được thừa hưởng từ ba mẹ, nên chỉ cần cô trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ làm nổi bật được khuôn mặt ưa nhìn của mình. Váy cưới do Trạch Minh cho người thiết kế và may trong vòng nửa tháng, được sự trợ giúp của nhà thiết kế người Pháp. Cô đã ngăn anh rất nhiều lần là không cần phải làm nhiều thứ cho mình như vậy, nhưng anh vẫn ngó lơ. Anh nói đời người chỉ làm đám cưới một lần, nên anh muốn mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành trọn cho vợ của mình. Trong đầu bất ngờ nhớ đến mấy lời nói của chồng, cô khẽ mỉm cười, trên mặt không giấu được sự hạnh phúc đang lan tỏa xung quanh. Váy cưới màu trắng, xung quanh được đính những viên pha lê trắng chiếu lấp lánh vô cùng bắt mắt. Bộ váy thiết kế theo kiểu trễ vai để khoe trọn bờ vai trắng mịn và quyến rũ của Hân Nghiên. Đi cùng bộ váy bồng bềnh là chiếc vương miện được đính pha lê trắng. Trông cô không khác gì một nữ hoàng đời thật, và Hân Nghiên thực sự là nữ hoàng trong lòng Trạch Minh. Chuyên viên trang điểm cẩn thận chỉnh lại mọi thứ cho cô, sau đó nhìn vào gương nói chuyện với Hân Nghiên. Chị dâu hôm nay rất xinh. Chỉ có một người chồng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ đấy. Em chúc chị trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. Cô nhìn cô ấy khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thốt lên. Cảm ơn em. Cạch. Hân Nhiên xoay người lại nhìn, cứ nghĩ Trạch Minh hoặc ba mẹ vào, nhưng không ngờ lại thấy người bạn thân mất tích gần 2 tháng nay đang đứng cách mình không xa. Cô đưa mắt xuống lướt nhìn cô ấy một lượt. Chiếc bụng bầu đã có dấu hiệu hơi nhô lên. Trên người mặc váy suông màu đỏ thẫm, đang đứng cạnh cửa nhìn cô nháy mắt. Hân Nhiên đứng bật dậy, nâng váy xoay người chạy đến ôm chầm lấy Trần Uyển Đình, sau đó không chút nể nang lập tức lên tiếng mắng. Sao bây giờ cậu mới xuất hiện hả? Có biết mình đã lo lắng lắm không? Suốt khoảng thời gian cậu mất tích, mình nghĩ về cậu nhiều lắm đấy. Trần Uyển Đình xoa tấm lưng mỏng manh của bản thân. Cô ấy biết việc mình tự nhiên biến mất sẽ làm cho mọi người lo lắng, nhưng cô ấy không còn cách nào khác. Nếu như không có chuyện gì đột xuất xảy ra thì cô ấy đã không chạy về đây để dự tiệc cưới của cô bạn thân thiết của mình. Xin lỗi, tôi có chút chuyện nên cần thời gian để suy nghĩ. Hân Nghiên đưa tay xuống chạm lên vùng bụng của cô ấy, ánh mắt sáng rỡ nhìn Uyển Đình chằm chằm. Cô ấy hiểu ý, lập tức gật đầu. Cô ai oán nhìn cô ấy, bản thân quyết định giữ lại đứa nhỏ cũng không chịu nói với cô nữa. Báo hại cô sợ hãi vì nghĩ bạn của mình nghĩ không thông. Bây giờ lại thấy sắc mặt cậu ấy rất tốt, không còn dáng vẻ sợ hãi hay hoang mang như lần đó nữa. Cô kéo cô ấy đi lại ghế ngồi xuống. Chuyên viên trang điểm và mọi người trong phòng thức thời mà bỏ ra ngoài. Không gian trở lại yên tĩnh như ban đầu. Bây giờ chỉ còn mỗi cô với Uyển Đình. Hân Nhiên thở dài, đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng của cô ấy, rồi lên tiếng. Cậu đã nói mọi chuyện cho ba của đứa bé nghe chưa? Trần Uyển Đình mím chặt môi, đôi mắt tránh né nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với chuyện này đến hiện tại cô cũng không biết nói sao cho Hân Hiền biết. Sợ cô sẽ lại chạy đến đòi lại công bằng cho cô và mắng người đàn ông đó một trận ra trò. Cậu định giấu tớ đến bao giờ? Có phải người đó tớ có quen biết không? Sắc mặt cô ấy bỗng chốc thay đổi, lắc đầu theo quán tính rồi nói. Tớ không muốn nhắc đến chuyện này. Cậu đừng có ép buộc tớ nữa có được không? Uyển Đình đan hai tay chặt vào nhau. Cô ấy cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Có một số chuyện trong lòng vốn như sóng vỗ, nhưng cô ấy ép bản thân phải thật mạnh mẽ. Mình không thể để chuyện đó cho mọi người biết. Đó là một đêm đầy kinh khủng với Uyển Đình. Hân Nhiên biết mình không thể nhận được câu trả lời từ cô ấy, nên đôi tay ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay Uyển Đình, cố gắng trấn an bạn của mình. Được rồi, mình sẽ không hỏi nữa. Vậy cậu định nuôi đứa nhỏ một mình sao? Như vậy rất khổ cực. và dễ rơi vào mấy bệnh tâm lý nếu như không có ai phụ giúp đâu. Cô đã thấy rất nhiều trường hợp chồng không phụ giúp chăm con nên một số bà mẹ mắc căn bệnh trầm cảm và có những suy nghĩ dại dột. Nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra nên cô cũng rất lo sợ cho bạn của mình. Cô may mắn có chồng và gia đình chồng chăm sóc. Họ rất để ý đến sức khỏe của cô nên số lần Hân Nhiên chăm sóc Gia Bảo rất ít, nhằm để cô nghỉ ngơi là chủ yếu. Chuyện mà Hân Nhiên vừa nói, cô ấy đã nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi được quyết định gì. Nếu như cô chấp nhận sinh đứa bé ra đời thì đã chuẩn bị hết về tinh thần lẫn vật chất. Cô sẽ làm ba và mẹ của con, sẽ không để nó chịu bất kỳ thiệt thòi nào khi không có ba ruột ở bên cạnh. Bên kia, Trạch Minh mặc trên người bộ âu phục sang trọng, được lấy màu trắng đen làm chủ đạo. Mỗi khi anh mặc những kiểu này, nhìn anh chững chạc và rất cuốn hút, làm cho những người phụ nữ xung quanh phải ngoái đầu lại nhìn. Anh đứng bên cửa sổ, đưa lưng về cửa ra vào, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn về xa xăm. Sống từng tuổi này, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất đối với anh. Có thể nhìn cô gái mà mình yêu nhất mặc trên người bộ váy mà anh chọn, nở nụ cười thật hạnh phúc bước về phía anh. Cạch. Anh nghĩ trợ lý đi vào nên không có xoay lại nhìn, thản nhiên lên tiếng. Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi chứ? Đợi hồi lâu vẫn không có ai đáp lại lời của mình, anh nhíu mày quay qua và phát hiện cậu bạn thân đang ngồi trên ghế sofa một cách thoải mái, nháy mắt với anh. Trạch Minh bất ngờ trước sự có mặt của cậu ấy, anh vội vàng bước đến ngồi xuống đối diện. Cậu đã đi đâu mà bây giờ mới chịu về? Chu Từ Thiên đưa tay chỉnh lại cà vạt, chân bắt chéo rồi nhàn nhạt lên tiếng. Tôi đi giải quyết một số chuyện quan trọng, sau này cậu sẽ biết thôi. Đột nhiên cậu ta tỏ ra bản thân bí mật làm cho cậu khinh bỉ sang mặt. Từ khi nào cậu bạn của mình lại có bộ dạng thần bí như thế chứ? Thường ngày có chuyện gì là hớt hải sẽ đến tìm anh nói chuyện không chừa bất cứ điều gì. Bây giờ bày đặt làm ra bộ dạng giấu giấu giếm giếm sợ ai biết vậy. Trạch Minh ngả lưng ra sau ghế, mắt vượng nhau lại chăm chú quan sát cậu từ trên xuống dưới, rồi bắt đầu châm chọc. Hôm nay cậu biết trông diện cho bản thân nữa hả? Tôi nhớ trước đây cậu có bao giờ mặc áo blazer và đeo cà vạt đâu. Cậu chê mấy thứ đó quá chật chội, làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Vậy động lực nào giúp cậu thay đổi quan điểm của mình thế? Từ Thiên không bực bội vì bị anh trêu chọc, ngược lại còn tỏ ra thích thú mà đáp lời. Cũng nên nghiêm chỉnh lại một chút, vì sắp tới mình không còn được tự ý bày bừa nữa. Cậu càng nói anh càng khó hiểu. Cái gì mà không thể làm được những điều mình muốn nữa? Ai có năng lực khiến cậu ấy có thể bỏ hết những tật xấu đi như thế chứ? Trạch Minh chồm người tới, đôi mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu trầm ấm vang lên. Nói mau, có phải cậu đã có người phụ nữ nào bên cạnh rồi không? Chu Từ Thiên đưa tay chỉnh lại tóc của mình, khuôn mặt mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, ấp úng nói. Cậu đang hỏi mình sao? Mình có phải là phạm nhân đâu mà làm như thế chứ? Đừng có đánh trống lảng, mau trả lời mình gấp. Chu Từ Thiên nuốt nước miếng, biết bản thân không thể giấu được người bạn trước mặt nên không mấy tự nguyện gật đầu xem như thừa nhận. Bất chợt Trạch Minh ngửa cổ cười lớn, anh vỗ tay bồm bốp, đưa ánh mắt nham hiểm nhìn về phía cậu. Thấy im im vậy mà ghê quá. Cô gái nào vô phước sa vào lưới tình của cậu vậy? Hàn Trạch Minh, sao cậu có thể khinh thường bạn thân của mình như thế chứ? Từ Thiên bực tức hét lên nhưng vẫn không làm được gì anh. Trạch Minh nhún vai và cố ý nhắc lại chuyện xưa cho cậu nhớ. Ai lúc trước quyết không có bạn gái, không chịu kết hôn vì bận còn đi chơi? Là ai đã cọc cằn với gia đình chỉ vì bị bắt đi xem mắt? Bị nói trúng tim đen, Từ Thiên chỉ biết ngồi một chỗ trừng mắt nhìn anh. Nhìn bộ dạng tức giận đến mức sắp nổ tung nhưng lại phải nhịn của cậu bạn càng làm cho anh hứng khởi hơn. Khó lắm mới có cơ hội trêu đùa Từ Thiên, làm sao anh có thể bỏ qua chuyện này được chứ? Hai người đấu mắt một lúc thì cậu ấy đưa tay lên đầu hàng. Đôi co với người có tính tình hẹp hòi, thù ra như Trạch Minh, làm sao cậu có thể trôi lại? Cậu khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, khuôn mặt tràn ngập niềm vui sướng, nhướng mày với anh. Làm ông bố bỉm sữa vui chứ? Cũng được, Gia Bảo ngoan nên không khó chăm. Mà sao cậu lại hỏi tôi như thế? Hôm nay đám cưới của tớ và Hân Nhiên, cậu phải hỏi chuyện về hôn lễ chứ. thì chuyện của nhóc tì mới mẻ hơn đám cưới. Dù sao thì không cần nghĩ cũng biết độ chịu chơi của cậu đối với em dâu rồi. Hai người cùng nhau lớn lên cho nên Từ Thiên quá quen thuộc với cậu bạn của mình. Đã không yêu thì thôi, mà yêu vào rồi như sống chết. Đó là cậu nhìn thấy cách cậu ấy đối xử với em dâu có chút khác. Còn trước kia, cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như hiện tại bao giờ. Dương Ngân Nghiên cầm chặt bó hoa trong tay, đưa mắt nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt. Chỉ cần cửa mở ra, cô sẽ nhìn thấy người đàn ông mình yêu đang đứng đợi cô trên bục. Trong lòng có chút hồi hộp, hô hấp dần trở nên bất ổn. Dương Quốc Trung nghiêng đầu nhìn con gái, rồi đưa tay ra. Hân Nghiên nhẹ mỉm cười rồi khoác tay ba. Đợi cửa vừa mở, hai người lập tức tiến vào bên trong. Tràn vỗ tay thật lớn cùng vang lên trong không gian ấm áp lại hạnh phúc. Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn về phía anh đứng cách đó không xa. Trạch Minh đưa mắt nhìn cô không rời. Người vợ này có được thật không dễ dàng chút nào. Khi cô bước đến trước mặt anh, ông Trung lập tức đặt tay cô vào lòng bàn tay Trạch Minh. Ông ấy nhìn anh một lúc mới lên tiếng. Ba giao lại con gái cho con. Con phải biết yêu thương nó và không được làm cho nó buồn phiền, có biết không? Nếu như có một ngày ba thấy Hân Nghiên rơi một giọt nước mắt nào, thì ba sẽ đến nhà họ Hàn để đòi lại con gái với cháu ngoại về. Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ. Ba hãy tin tưởng ở con. Ông Trung gật đầu. Người đàn ông cứng rắn từ trước đến nay trong mắt Hân Nghiên bỗng đỏ mắt. Ông ấy vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nghẹn ngào nói. Lần này ba tiễn con đi thật rồi đây. Con phải thật hạnh phúc có biết không? Nhà họ Dương chỉ có mỗi một mình con, cho nên sau này nếu rảnh, nhớ chạy về thăm ba mẹ. Hân Nghiên mếu máo, không ngờ cô lại thấy cảnh ba khóc trong ngày trọng đại thế này. Cô gật đầu, nói. Con biết rồi, con gái sẽ thật hạnh phúc để ba mẹ được yên lòng. Căn dặn xong, ông ấy không nói thêm lời nào, lập tức bước xuống bục về vị trí ngồi của mình. Hân Nghiên nhìn theo hướng ông ấy rời đi, bóng lưng đã không còn thẳng tắp như thời còn trẻ. Ba vừa ngồi xuống là nắm chặt lấy tay của mẹ. Bà ấy cũng đang nhìn cô khóc nức nở. Mặc dù trên cơ bản đã gả cô đi rồi, nhưng có lẽ hai người họ biết đây mới thực sự là đám cưới của cô với anh. Bất ngờ một bàn tay đưa đến, nhẹ nhàng giúp cô lau sạch nước mắt trên mặt. Hân Nghiên quay sang, cô có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang làm hành động rất nhẹ nhàng với cô. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Đúng lúc này người chủ hôn lên tiếng. Cô và anh đứng đối diện với nhau bắt đầu tuyên thệ. Trạch Minh nhìn cô, trong ánh mắt không giấu được sự cưng chiều mà bấy lâu nay anh vẫn dành cho cô. Anh đưa tay ra nắm lấy đôi tay Hân Nghiên, trong mắt hiện tại chỉ có hình bóng của cô mà thôi. Chúng ta biết nhau đến nay đã hơn 6 năm. Một khoảng thời gian khá dài cho một mối quan hệ, từ xa lạ đến khi bắt đầu trở thành cặp đôi đang yêu đương. Anh biết mình có lỗi với em rất nhiều. Những chuyện anh gây ra vô số, nhiều lần khiến em cảm thấy uất ức, buồn tủi và chịu nhiều thiệt thòi. Tội trạng của anh rất nặng. Dù được em tha thứ, nhưng trong thâm tâm của anh vẫn nhớ về những gì đã xảy ra. Hốc mắt anh đỏ lên, giây sau những giọt lệ của người đàn ông bắt đầu rơi ra. Trạch Minh khịt mũi, hít một hơi rồi mới nói tiếp. Ngay khoảnh khắc thấy em gặp nguy hiểm, anh như phát điên lên. Giây phút ấy anh đã nhận ra mình không còn xem em là một người vợ trên danh nghĩa nữa, mà nó thực sự biến thành tình yêu. Anh muốn cùng em chung sống cả đời, được yêu thương và bảo vệ cho em. Chính vì vậy anh mới quyết định tổ chức lại lễ cưới, cùng em thề nguyện một lần nữa và nhờ mọi người làm chứng cho những gì mà anh đã hứa với em. Dương Hân Nghiên, em có đồng ý làm vợ của anh không? Cùng người đàn ông từng mắc nợ em sống bên nhau trọn đời. Hân Nghiên nhìn anh, cô không giấu được vẻ đau lòng trong đáy mắt. Cô biết rất rõ người đàn ông này tuy bên ngoài máu lạnh, tàn độc, nhưng nếu gặp chuyện gì có thể khiến anh ấy đau lòng và tuyệt vọng, thì trong lòng sẽ nhớ mãi không chịu buông. Cô tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Những chuyện của trước kia em đã không còn để ở trong lòng nữa. Em từng rất hận anh, nhưng đó chỉ là quá khứ. Sau này em mới nghĩ lại và nhận ra rằng có thể ông trời đang muốn thử thách em, bắt em chịu khổ trước rồi mới cho em nhận được hạnh phúc. Cho nên em không trách anh nữa. Chuyện đã qua rồi, thử cứ để nó qua luôn đi. Em không nghĩ đến thì anh cũng đừng tự trách mình làm gì. Cô siết chặt tay anh hơn, mắt ngấn hơi nước nhưng Hân Nhiên cố kìm nén lại. Hôm nay là ngày vui nhất của hai người, cô không muốn mình khóc vì những chuyện đau buồn của trước kia. Em đã chấp nhận cùng anh ở bên nhau, sinh cho anh thêm một cậu con trai kháu khỉnh thì đồng nghĩa với việc trong lòng em đã có anh, và em đã tha thứ cho anh từ lâu. Vì vậy em đồng ý làm vợ của anh. Còn anh thì sao? Anh có nguyện sống cùng em không? Cùng với người phụ nữ mà anh từng ghét bỏ. Trạch Minh gật đầu lia lịa. Anh nhào đến ôm chầm lấy cô, ngước mắt nhìn lên trời để ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Để đi đến ngày hôm nay, hai người đã trải qua một cái giá rất đắt, cho nên anh không muốn mình lãng phí thời gian nữa. Hai người bắt đầu trao nhẫn cho nhau, bên dưới liên tục vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Không khí xung quanh bắt đầu rộn ràng, Hân Nhiên và Trạch Minh có thể nghe rõ những tiếng tung hô của mọi người bên dưới. Được nhiều người chúc phúc, cô cảm thấy cuộc sống của mình như vậy quá trọn vẹn rồi. Ngày vui nhất cuộc đời, có ba mẹ và người thân bên cạnh, cô không còn gì để mong mỏi hơn. Trạch Minh cẩn thận luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái cho cô, sau đó đưa lên môi hôn nhẹ. Đến lượt Hân Nhiên, cô chậm rãi cho nhẫn vào ngón tay của anh. Hôn đi, hôn đi. Bên dưới bắt đầu reo lên. Hân Nhiên ngượng ngùng nhìn họ, mặt mày ửng hồng được lớp phấn che phủ. Trạch Minh nằm hai bên vai cô kéo qua, sau đó trước mặt nhiều người giữ chặt đầu cô, sau đó cúi xuống hôn sâu. Hân Nhiên từ từ đưa tay chạm nhẹ lên eo Trạch Minh. Cô cùng anh trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Hai người bắt đầu đi tiếp khách. Toàn bộ rượu mời của khách đều do anh uống thay. Trạch Minh không cho cô đụng đến một giọt rượu nào. Anh rất cẩn thận trong vấn đề về sức khỏe của Hân Nhiên. Khi hai người đã đi mời được phân nửa thì cô lo lắng vuốt ngực anh, nghiêng người qua đưa tay sờ lên mặt Trạch Minh, nhỏ tiếng nói: "Anh sao rồi? Trong người không ổn thì đừng uống nữa." Trạch Minh đưa tay ra sau lưng kéo cả người cô ôm vào lòng. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mũi làm cho Hân Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Sao anh lại uống nhiều như vậy? Để chuẩn bị cho hôn lễ này anh đã mệt mỏi lắm rồi, còn uống nhiều như thế sao mà chịu nổi chứ? Anh không yếu như vậy đâu, em ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh là được. Nói rồi anh đưa tay lên mân mê hai bên má của cô. Hân Nhiên gạt tay anh ra, đưa mắt nhìn xung quanh. May mắn mọi người đều đang ăn uống trò chuyện với nhau nên không để ý về phía hai người. Em dâu hôm nay xinh quá. Cô nghe giọng nói quen thuộc lập tức xoay người lại nhìn. Giây phút thấy Chu Tử Thiên đứng trước mặt, cô không giấu được sự vui vẻ trong ánh mắt. Anh đến khi nào thế? Em nghe Trạch Minh nói anh có công việc nên không đến dự tiệc được, không ngờ bây giờ lại gặp anh ở đây. Chu Tử Thiên đưa tay gãi đầu, trên mặt đã xuất hiện mấy mảng đỏ như vừa uống vài ly rượu. Cậu cười khì khì tiến lại gần chỗ hai người. Anh giải quyết công việc xong sớm nên về chúc mừng hai người đây. Nếu như không đến thì làm sao có thể nhìn thấy em mặc áo cưới lại xinh xắn như vậy. Trạch Minh thấy cậu đảo mắt nhìn cô một lượt liền trừng mắt, nghiến răng cảnh cáo: "Cậu đang xăm soi vợ của tớ đấy." Tử Thiên giơ tay lên đầu hàng. Trạch Minh vốn hẹp hòi nên cậu không còn xa lạ gì nữa. Từ khi công khai có tình yêu thì thói ghen tuông lại xuất hiện, đến người bạn thân là cậu còn bị anh cho vào chồng. "Được rồi, mình chỉ nhìn em dâu một lát, cậu có cần phải làm căng như vậy không? Cậu giữ chặt vợ như thế, không ai dám cướp em dâu từ tay cậu đâu." Những lời trêu chọc của cậu ấy, khuôn mặt vừa mới dịu xuống của cô giờ lại ửng đỏ lên. Cô không chịu được đánh vào cánh tay anh, nháy mắt ra hiệu anh đừng đùa nữa. Tuy nhiên Trạch Minh không hề giỡn mà làm thật. Anh hừ lạnh một tiếng rồi ôm cô vào ngực như đánh dấu chủ quyền. Từ Thiên nhìn hành động đó của anh lập tức cười khinh bỉ. Sợ mất vợ đến mức đó thì cậu bó tay. Hân Nhiên đẩy anh ra, cô nâng váy bước đến gần chỗ cậu ấy. "Một lát em tung bông, anh cũng ra đó đón cho vui nha. Biết đâu người lần sau kết hôn lại là anh." Bỗng sắc mặt của cậu khẽ biến, trầm tư suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hân Nhiên không nhận ra điểm khác thường của cậu nên vui vẻ ra mặt. Dù sao Trạch Minh cũng lấy được vợ, Cô cũng muốn giúp người bạn thân duy nhất của chồng tìm được cô gái mà mình yêu mến. Trạch Minh đã khôi phục lại tâm trạng, anh bước đến nói: "Được rồi, chúng ta nên ra ngoài thôi." Sau đó hai người cùng đi ra, Từ Thiên về chỗ ngồi của mình, còn cô với anh lại tiếp tục đi tiếp khách. Chân của Hân Nhiên sắp không đứng vững được nữa, cô đưa tay ra vịn cánh tay Trạch Minh. "Sao thế? Em bị đau chân hả?" Mặt mày cô nhăn nhó, khó chịu gật đầu. Anh không nói gì, trực tiếp bế ngang cô đi lại một góc ngồi, sau đó cúi người xuống, tháo đôi giày cao gót của cô ra. Lúc này Tiểu B cầm một đôi dép đến đưa anh cẩn thận mang vào giúp cô. "Ráng một chút nữa thôi là xong rồi." Anh vừa nói vừa xoa bóp chân cho cô bớt đau. "Vốn định đợi đến đám cưới sẽ cho cậu đón hoa cưới của mình, nhưng không ngờ cậu lại đang mang thai. Tiếc thật." Hân Nhiên đưa tay xoa bụng Uyển Đình, khuôn mặt buồn bã nói. Trần Uyển Đình khẽ cười, đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi mà bạn thân của cô vẫn cứ thích nhõng nhẽo như thế. May mắn có anh Trạch Minh lấy, chứ nếu không thì không biết có anh chàng nào dám mang về nhà không nữa. "Hân Nhiên, ra đây chuẩn bị đi em." Trạch Minh đột nhiên đi tới, cô lập tức nhìn anh gật đầu rồi gấp gáp nói với cô ấy. "Mình ra tung hoa, cậu ở đây đợi mình nhé." "Được." Trần Uyển Đình chăm chú nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Trạch Minh cẩn thận nâng váy giúp cô lên sân khấu. Bó hoa cầm tay được Hân Nhiên nắm chặt. Sau đó một số người bắt đầu leo lên để chuẩn bị chụp hoa cô dâu. Nhất thời cơ thể Uyển Đình khựng lại khi trông thấy bóng dáng quen thuộc. Bàn tay cô run rẩy, hô hấp dần trở nên dồn dập. Chắc anh ấy không biết mình có mặt ở đây đâu, nhưng nếu bắt gặp nhất định sẽ bắt mình ngay lập tức. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Trên kia, Hân Nhiên bắt đầu tung hoa, thì bên dưới Uyển Đình nhân cơ hội chạy trốn. Cô ấy đi được mấy bước thì tiếng hò reo bên tai, sau đó cánh tay cô ấy bị ai đó giữ lại. Uyển Đình khó chịu xoay người định giật tay về thì trợn mắt khi thấy người mà mình trốn tránh lại đứng ở trước mặt. Cô ấy nuốt nước miếng, lắp bắp nói: Sao anh lại ở đây?" Hân Nhiên và Trạch Minh nghi ngờ chạy đến. Họ chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Chu Tử Thiên quỳ xuống trước mặt Trần Uyển Đình. Cô kinh ngạc che miệng lại. Sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Không phải trước kia hai người họ đối nghịch với nhau sao? Rốt cuộc trong khoảng thời gian cô ở nhà chăm con thì họ đã tiến triển đến mức này từ bao giờ? Khoan đã. Hân Nhiên chợt nhận ra một chuyện. Ngón tay cô run run chỉ về phía Tử Thiên. Bản thân chưa kịp nói gì thì đã nghe được giọng nói trầm ấm của cậu bên tai. "Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. Trần Uyển Đình, em làm vợ anh nhé." Cô ấy nhìn xung quanh, mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cô ấy dần sợ hãi, đưa tay ôm lấy bụng toan tính bỏ chạy lần nữa thì bị giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông phía sau làm cho bước chân khựng lại. "Em định trốn tránh anh đến bao giờ?" Nói rồi anh đứng lên, bước tới ôm vai cô ấy, bắt Uyển Đình nhìn thẳng vào mắt mình. "Tôi sẽ không đồng ý. Anh đừng có làm phiền tôi nữa." Bất ngờ cậu ta ngửa cổ cười lớn trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Sau đó không nói gì, đặt tay lên bụng Uyển Đình. Cô ấy khiếp hãi lùi bước chân về sau, nhưng bị cậu giữ chặt lại. "Đã mang thai con của anh thì phải làm vợ của anh. Dù em thích hay không thích, cũng phải lấy anh làm chồng." Câu nói bá đạo của cậu vang lên trong không gian. Bất ngờ ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc khi cậu tuyên bố như vậy. Hóa ra cô gái đã có con với cậu ta nhưng lại chạy trốn. Hiện tại Hân Nghiên đã có được đáp án cho mình. Cô bước tới, quát lớn vào mặt bạn thân. "Cậu giấu mình chuyện lớn như vậy mà xem được hả? Sao không nói luôn cho mình biết ba của đứa nhỏ là anh Từ Thiên chứ? Hai người đồng loạt mất tích, đáng lý ra em nên nghi ngờ từ lâu mới đúng." Uyển Đình cúi thấp đầu, bản thân biết mình đã làm cho Hân Nhiên tức giận rất nhiều. Cô ấy cũng không muốn như vậy, nhưng cô ấy không nói ra được. Chu Tử Thiên bước tới ôm Uyển Đình vào lòng, rồi nhìn hai vợ chồng Trạch Minh với Hân Nhiên. Cậu thở dài rồi nói: "Chuyện này cũng có lỗi của tớ. Mọi người đừng mắng cô ấy nữa. Tớ sẽ nói chuyện sau với mọi người. Còn giờ tớ cần mang vợ sắp cưới của tớ đi chỗ khác." Dứt lời, cậu cúi xuống bế ngang Uyển Đình và thản nhiên rời đi, dù cho cô ấy có vùng vẫy như thế nào. cũng không chịu buông tay. Trạch Minh ôm lấy vợ của mình, anh biết hiện tại cô rất tức giận, nhưng chuyện đã ra nông nỗi như thế này thì đâu thể làm được gì nữa. Anh thở dài, nhỏ giọng khuyên ngăn. Em cứ để họ tự giải quyết với nhau đi. Biết đâu trong đó có khúc mắc gì khó nói thì sao? Anh thấy Từ Thiên không có ý trốn tránh, vậy là do bạn của em rồi. Chúng ta cứ chờ xem kết quả như thế nào. Biết đâu bạn của anh lại khuyên nhủ được cô ấy. Hân Yên cảm thấy buồn bực trong người. Cô rất thương Uyển Đình, nhưng sao lại dính dáng với anh Thiên chứ? Nhìn cách cô ấy không chịu để anh Thiên chịu trách nhiệm mà cô tức trong lòng. Đã ngủ với nhau đến mức có con rồi mà còn không chịu làm đám cưới để danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Cô thở hắt ra một hơi, ngước mắt lên nhìn chồng rồi gật đầu đồng ý. Quan khách lần lượt tạm biệt hai vợ chồng cô rồi ra về. Nhìn nhà hàng không còn một bóng ai, ba mẹ cũng đã theo ông nội về nhà họ Hàn nghỉ ngơi. Lúc này Hân Nghiên mệt đến mức ngồi bệt xuống sàn. Sớm biết đám cưới mệt như thế này, em không thèm làm lại đâu. Lần trước cô với anh kết hôn không tự nguyện, nên phần tiếp khách do ông nội đứng ra làm, nên căn bản cô không hề cảm nhận được những vất vả như thế này. Trạch Minh mỉm cười, ngồi xổm trước mặt cô, rồi đưa tay xoa đầu Hân Nghiên. Đừng than vãn nữa, anh đưa em về nhà. Nói rồi anh bế cô lên, Hân Nghiên thuận thế ôm cổ anh. Cuối cùng thì đã về đến nhà. Vừa vào phòng thì cô đã nằm dài trên giường. Trạch Minh cởi áo khoác và tháo cả vạt ra để trên ghế sofa. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, nâng đôi chân trắng nõn của người phụ nữ để lên đùi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Hân Nghiên nâng nửa người trên lên, đôi mắt ánh lên sự thích thú nhìn chằm chằm vào động tác mà anh đang làm. Từ khi nào mà anh ấy lại biết quan tâm mấy cái này vậy chứ? Anh học ở đâu thế? Trạch Minh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy ngơ ngác đang nhìn anh, môi mỏng hé ra nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Không cần học cũng biết. Chồng em thật là giỏi. Cô không nhịn được bắt đầu ca ngợi. Lần đầu được vợ khen nên mang tai Trạch Minh đỏ ửng lên. Hân Nghiên thấy thế lại càng muốn trêu chọc. Cô bắt đầu quan sát căn phòng, vì để thuận tiện đưa đón mà trước ngày cưới cô phải sang nhà họ Hàn ở, cho nên không biết được anh đã trang trí như thế nào. Hôm nay tận mắt chứng kiến, Hân Nghiên nhận ra anh không những đẹp trai mà còn có mắt thẩm mỹ nữa. Anh tự làm hết sao? Trạch Minh khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào đôi chân của cô. Trên tường là tấm ảnh cưới khổ lớn. Lần này Trạch Minh không còn làm vẻ mặt lạnh lùng nữa mà cùng cô mỉm cười thật hạnh phúc. Trên giường có một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng thật đẹp mắt. Trên trần nhà còn có rất nhiều bong bóng bay. Hóa ra anh ấy cũng biết lãng mạn đấy chứ. Hân Nghiên rút chân về, cô leo lên đùi anh ngồi, sau đó vòng tay ôm cổ anh. Trạch Minh thuận tay đỡ lấy eo cô, tránh cho Hân Nghiên rơi xuống đất. Hai người trao đổi ánh mắt, một lúc sau cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em. Anh cúi người xuống, mút nhẹ lên môi cô, sau đó từ tốn thốt lên. Đây là những gì mà anh muốn bù đắp lại cho em. Bà xã của anh xứng đáng có được nó. Cô ôm chặt lấy anh, cô chưa từng nghĩ bắt anh phải làm những thứ này, vì dù sao cả hai cũng đâu có sai. Hoàn cảnh trêu ngươi nên mới dẫn đến mấy chuyện không hay xảy ra thôi. Anh xoa tấm lưng nhỏ nhắn của cô, khẽ lên tiếng. Được rồi, em vào trong thay đồ rồi ra đây. Chúng ta cùng nhau uống rượu vang đỏ chúc mừng ngày cưới. Lúc này cô mới nhận ra trên bàn có một chai rượu và hai cái ly, hình như anh đã chuẩn bị từ lâu. Được, chờ em một lát. Nói rồi cô đứng lên chuẩn bị rời đi thì cánh tay lần nữa lại bị giữ lại. Cô khó hiểu nghiêng đầu sang thì nghe được giọng nói trầm khàn của anh thốt lên. Có cần anh giúp không? Hân Nghiên nhìn bộ váy cưới bồng bềnh của mình, biết bản thân không thể nào đối phó được với nó nên gật đầu. Hai người nắm tay nhau đi vào phòng tắm. Lúc hai người đi ra thì đã hơn nửa giờ sau. Mặt mày Hân Nghiên đỏ bừng vì ngại ngùng. Cô cứ nghĩ anh chỉ giúp cô kéo khóa váy xuống, nhưng không ngờ lại đòi cùng cô tắm chung. Báo hại suốt cả buổi cô không dám ngóc đầu dậy. Còn người đàn ông nào đó lại rất thản nhiên và tỏ ra vô cùng vui vẻ. Bàn tay của anh cứ ma sát liên tục lên lưng và trước người, khiến cô cảm thấy vừa nóng và vừa khó chịu. Đón lấy cái trừng mắt của cô, bộ dạng không chút mất mặt hớn hở cười thành tiếng. Hân Nghiên nghiến răng ken két. Anh cố ý đúng không? Chứ sao lại có lòng tốt muốn giúp em như thế? Em nói oan cho anh quá. Anh giúp cho vợ mình thì có gì là sai? Cô vốn không cãi lại người đàn ông này, vì anh luôn viện đủ lý do ra để bao biện, nên không được mấy câu thì cô lại chấp nhận đầu hàng. Hai người đi lại ghế sofa ngồi xuống. Dịch Minh rót rượu ra ly và đưa đến trước mặt cô. Hân Nhiên nhận lấy, sau đó vui vẻ cùng anh cụng ly. Chúc mừng chúng ta đã trở thành vợ chồng chính thức. Nói cho vui, đúng thực tế hiện tại vậy thôi, chứ trên giấy tờ họ đã sớm trở thành vợ chồng từ lâu. Hân Nhiên và Trạch Minh uống một hơi mấy ly mới chịu ngưng. Hiếm khi cô được dùng rượu nên Hân Nhiên quyết chơi xả láng. Đến khi cơ thể bắt đầu siêu vẹo thì anh mới cướp ly của cô. Không được uống nữa, em sai lắm rồi. Anh bắt đầu bế cô đi lại giường. Hân Nhiên chép miệng, vị ngọt chát của rượu vẫn còn đọng lại trên lưỡi, làm cho cô mãi chìm đắm vào chất có cồn đó. Em còn muốn uống nữa. Hân Nhiên mơ màng ở bên tai anh thủ thỉ. Trạch Minh đặt cô nằm xuống giường, cơ thể cao lớn sau đó nằm đè lên. Ngoan, hiện tại không uống nữa. Chúng ta làm chuyện quan trọng hơn. Cô không hề nhận ra chút nguy hiểm nào đang gần kề. Đôi mắt trở nên mơ màng, không còn nhìn rõ được mọi thứ trước mặt. Bàn tay của Trạch Minh cứ di chuyển lên xuống trên người cô, làm Hân Nhiên thấy ngứa ngáy. Cơ thể uốn éo tránh né liên tục. Khóe môi Trạch Minh khẽ cong lên, không nói gì trực tiếp cởi từng nút áo của cô ra. Không lâu sau đó, cơ thể cô không còn bất kỳ mảnh vải nào che thân. Trạch Minh bắt đầu cởi đồ của mình ra, hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Ngoài kia, trăng tròn sáng rọi cả một khoảng trời bao la. Xung quanh còn có những vì sao sáng hội tụ, càng làm cho bầu trời đêm thêm vẻ cuốn hút. Bàn tay lớn của anh xoa tấm lưng trần mềm mại của Hân Nhiên liên tục không ngừng. Nụ hôn của anh dần xuất hiện khắp nơi trên cơ thể thiếu nữ. Hân Nhiên bị anh trêu đùa đến mức hoa mắt chóng mặt, lâu lâu không nhịn được rên lên mấy tiếng đầy ma mị. Nhìn bộ dạng của cô càng khó chịu thì anh càng thích. Mân mê cô một lúc thì anh để cô ngồi trên người mình. Lúc này giọng điệu yếu ớt của cô vang lên. Em khó chịu. Anh đưa tay xoa. Vừa mới sinh nên trên cơ thể thiếu nữ lúc nào cũng mang mùi sữa ngọt, làm cho anh say mê không ngừng. Sau đó bên trong căn phòng vẫn tiếp diễn những thước ảnh nóng bỏng. Âm thanh ái muội lâu lâu lại thốt lên trong không gian yên tĩnh, làm cho người ta phải đỏ mắt tím tai. Để con ở nhà như thế có tốt không anh? Hân Nhiên đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn đang đi trước mặt. Mới sáng ra mà anh đã lôi cô dậy. Hành lý không biết đã chuẩn bị từ lúc nào mà đã có sẵn ở cửa phòng. Cô hỏi thì anh chỉ trả lời một cách ngắn gọn là đi hưởng tuần trăng mật. Một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay cô tiến về sân bay. Không sao đâu, con sẽ được mọi người chăm sóc. Khoảng thời gian này em cũng nên để ba mẹ được chơi đùa với cháu ngoại chứ. Rõ ràng là viện lý do để trốn con mà còn nói được mấy lời hoa mỹ như thế. Không biết anh định mang cô đi đâu, nhưng nhìn dáng vẻ có chút gấp gáp. Dù cô có hỏi như thế nào thì anh vẫn không đồng ý trả lời. Hai người ngồi máy bay hơn 13 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cả hành trình Hân Nhiên cứ mê man ngủ không ngừng nghỉ. Trong người vẫn còn chất cồn, lại bị anh đánh thức từ sớm nên cơn ngáy ngủ vẫn còn. Hân Nhiên nhìn ngắm khung cảnh trước mắt một cách say mê. Không ngờ Trạch Minh lại mang cô đến Thụy Điển, một đất nước có rất nhiều khung cảnh đẹp và rất đáng sinh sống. Hai người chọn khách sạn nằm gần biển để thoải mái ngắm cảnh về đêm. Vừa nhận phòng thì Trạch Minh và Hân Nhiên lại lăn ra ngủ thêm một giấc. Đi một đoạn dài như vậy, họ có chút đuối sức vì phải ngồi chứ không được nằm. Hôm sau anh và cô cùng nhau ra biển nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp nơi này. Hân Nhiên đi tìm một bóng mát ngồi nghỉ chân, còn Trạch Minh chạy đi mua chút đồ ăn vặt cho cô dùng thử. Anh vừa đi một lát thì có một người đàn ông bước đến. Cô em, sao lại ngồi đây một mình vậy? Có muốn qua đó chơi cùng với bọn anh không? Hân Nhiên nhìn theo hướng hắn ta chỉ, khoảng 3-4 người đang nô đùa vô cùng vui vẻ. Nhìn anh ta dường như cũng là người bản xứ tới, dùng tiếng Anh để giao tiếp. Cô ngước mắt nhìn anh ta rồi lắc đầu từ chối. Cô nhìn sang hướng khác, tiếp tục ngắm nhìn biển bên ngoài không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn ta không dụ được cô, liền động tay động chân. Hắn lắc lư bờ vai trần của cô rồi lên tiếng lần nữa. Em không cần phải ngại, cứ qua đó chơi thoải mái, không ai làm gì em đâu. Sau đó nắm cổ tay cô kéo đi. Hân Nhiên giật mình vùng vẫy quát lớn. Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông tay tôi ra, nếu không tôi la lên cho mọi người biết đấy. Hắn không đoái hoài đến mấy lời cô nói, một hai kiên quyết kéo cô đi về phía bên này. Bất chợt một cú đấm từ đâu lao đến, hạ xuống bên má trái của hắn. Cơ thể hắn chao đảo rồi ngã nằm dài xuống bãi cát biển. Hân Nhiên giật mình nhìn sang và phát hiện người vừa ra tay là Trạch Minh. Cuối cùng anh đã về rồi. Hành động thô lỗ của hắn thực sự làm cho cô hoảng sợ. Mày đang làm gì vợ tao vậy hả? Chán sống rồi phải không? Anh liên tục tung cú đấm vào mặt hắn ta. Hân Nhiên thấy không ổn, lập tức ôm cơ thể anh lại, gấp gáp nói. Đừng mà anh, em không có bị làm sao hết. Cô loay hoay mãi một lúc mới kéo anh đứng lên được. Mặt mày tên kia bầm dập, không còn nhận ra được hình dạng ban đầu nữa. Cô biết rõ tính khí của anh nên mới kiên quyết cản anh lại. Nếu để Trạch Minh chút giận lên người hắn nữa thì sẽ có án mạng ở đây. Cô ôm eo anh, cố gắng lôi kéo anh rời đi. Đừng để ý đến hắn nữa, chúng ta đi chỗ khác thôi anh. Trạch Minh bực tức đá mạnh vào chân hắn mấy cái rồi mới chịu cùng cô rời đi. Khi khoảng cách giữa cô với hắn đã xa, lúc này Hân Nhiên mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh nắm bả vai cô kéo ra trước mặt, ánh mắt rét lạnh lướt một lượt cơ thể cô. Hắn có làm cho em bị thương không? Đã rất lâu rồi cô mới thấy bộ dạng tức giận như thế này của anh. Từ lúc anh đánh Thái Trác Văn đã đủ làm cho cô khiếp hãi rồi, nhưng không ngờ vừa rồi cô lại nhìn thấy bộ dạng đó của anh lần nữa. Trạch Minh cũng không ai biết vì sao bản thân lại hành động như thế. Có lẽ đối với những chuyện liên quan đến Hân Nhiên thì anh lại mất trí như thế. Cô nắm bàn tay anh, lắc đầu rồi nói. Em không có vấn đề gì hết, anh đừng tức giận nữa. Chúng ta đến đây để vui chơi mà, đừng để cảm xúc chi phối rồi không được vui vẻ. Anh nhìn cô rồi gật đầu. Hai người tiếp tục đi tham quan nhiều nơi nổi tiếng tại đất nước Thụy Điển. Trạch Minh muốn mang cô đi khắp nơi trên thế giới, nhưng cô lại không chịu vì con trai còn nhỏ. Cuối cùng anh chỉ đành nhân lúc những khi rảnh rỗi mang cô đến từng nước vui chơi. Tuần trăng mật của hai người trôi qua một cách suôn sẻ. Hân Nhiên chưa bao giờ thấy bản thân được vui chơi đến như vậy. Từ khi có Trạch Minh bên cạnh, cô biết thêm được nhiều thứ. Anh lại cưng chiều cô hết mức, làm cho cô bắt đầu ỷ lại vào anh. Hân Nhiên tựa đầu vào vai Trạch Minh, hai người đều ngước mắt nhìn lên bầu trời, những vì sao lấp lánh thật đẹp mắt. Trạch Minh này, anh không sợ bản thân cứ nuông chiều em như thế thì có ngày em sẽ trở nên hư hỏng hả? Từng đợt gió thổi liên tục vào cơ thể hai người, anh lại siết chặt vòng tay hơn, không để cho cô cảm thấy lạnh. Em là vợ của anh thì anh làm vậy có gì đâu mà lạ. Anh sẵn sàng làm thế với vợ. Không phải là những lời ngon ngọt, nhưng khi lọt vào tai cô lại như một dòng nước ấm chạy dọc cơ thể. Bên tai nghe rõ từng đợt sóng biển tràn vào bờ, vang lên âm thanh rì rào. Cảm giác ở gần biển thật thích. Âm thanh của nó có thể giúp chúng ta bình ổn lại tâm trạng rất nhiều. Trễ rồi, chúng ta trở lại phòng thôi. Ở đây lâu anh sợ em bị bệnh. Được. Hai người nắm tay cùng nhau sải bước đi về khách sạn. Trên đoạn đường họ đi như được trải đầy những thảm hoa đỏ rực. Có lẽ đây là cái kết mỹ mãn nhất cho một cuộc tình tưởng chừng như hữu danh vô thực của hai vợ chồng Hân Nhiên với Trạch Minh. Một cô gái đáng thương như Hân Nhiên cuối cùng cũng tìm được bến bờ hạnh phúc cho mình. Cô ấy xứng đáng có được người chồng yêu thương mình hết mực và có được những đứa con ngoan ngoãn. Câu chuyện đến đây là kết thúc chính văn nha mọi người. Tiếp theo sau đây thì mình sẽ đọc tiếp về phần ngoại truyện của Trạch Minh và Hân Nhiên. Ngoại truyện này thì có lẽ là kể về cái ngày mà hai người bị bỏ thuốc để lên giường ngủ với nhau. Vậy thì trong cái lúc bỏ thuốc đó đã xảy ra những chuyện như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần ngoại truyện của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Nhất định phải bỏ thuốc vào ly rượu của Trạch Minh và đảm bảo rằng nó đã uống hết mới được. Giọng điệu của Nội Hàn trở nên nghiêm túc hơn mọi ngày. Ông đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Sau khi đã dặn dò xong hết mọi chuyện, ông mới bỏ điện thoại xuống và siết chặt trong tay. Nếu như không phải Hàn Trạch bị vô sinh, không thể nối dõi cho người nhà họ Hàn, thì ông cần gì phải bày kế lên người cháu trai cưng chứ. Trạch Minh là cháu trai trưởng nhưng lại không chịu quen bạn gái vì trong lòng nó chỉ có mỗi người con gái tên Bùi Họa Y, nhưng cô ấy đã có chồng rồi. Nếu nói trong lòng Trạch Minh có một chấp niệm thì đó là cô gái Họa Y kia, cho nên ông đành chuyển sang mong đợi Hàn Trạch, em họ của Trạch Minh. Ngày nó mang bạn gái về ra mắt, ông đã rất vui mừng và hối thúc hai đứa mau chóng kết hôn rồi sinh con cho ông. Tuy nhiên, một lần nữa ông lại đau đầu và cảm thấy bất lực khi nghe tin Hàn Trạch bị vô sinh. Cả đời nó không thể có con được. Lời đồn đoán bị truyền ra ngoài và nhiều người cười chê gia đình nhà họ Hàn mãi không có người kế thừa. Cho nên ông mới đánh liều tìm một cô gái mang thai hộ. Nhưng để đảm bảo bí mật và không bị ai phát hiện, ông lại chọn bạn gái của Hàn Trạch. Điều làm ông bất ngờ là nó biết nhưng không ngăn cản, vẫn chấp nhận cho anh họ ngủ với cô ấy. Nội Hàn nhắm hờ mắt. Đến cuối cùng ông cũng không hiểu nổi trong đầu nó nghĩ gì. Có thể tàn độc với một cô gái mà mình đang quen như vậy sao? Cô ấy cũng là người mà nó yêu mà. Ông thở hắt ra một hơi, thu hồi lại cảm xúc tiêu cực của mình, rồi đi ra khỏi phòng. Vừa bước xuống lầu thì Trạch Minh từ công ty trở về. Ông vội lên tiếng: "Con lại đây nói chuyện với ông nội một lát." Trạch Minh không nghĩ ngợi mà bước theo sau ông. Khi hai người đã yên vị đối diện với nhau thì anh mới ngẩng đầu lên nhìn nội Hàn, nói: "Ông nội tìm con có chuyện gì sao?" Nội Hàn rót trà ra ly và đặt trước mặt anh một ly, sau đó cẩn thận đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng: "Nội định mở bữa tiệc để nhân viên được vui chơi sau một thời gian dài làm việc cật lực cho chúng ta. Con thay nội tiếp đãi và trò chuyện với họ được không?" Bình thường Trạch Minh luôn thay ông nội uống rượu và mời khách, nên khi vừa nhận được lời đề nghị của ông ấy, anh đã gật đầu đồng ý ngay. Mặc dù trong ánh mắt hiện rõ sự lạnh lùng, xa cách, nhưng đối với nội Hàn, Trạch Minh luôn kính trọng vì ông đã thay ba mẹ đã mất mà chăm sóc anh cho đến ngày hôm nay. Đôi mắt nội Hàn khẽ chuyển động, không ngờ nó lại đồng ý một cách nhẹ nhàng như thế. Mình còn tưởng phải thuyết phục lâu lắm vì cháu trai này rất ghét nơi đông người. "Vậy để ông kêu người phát thiệp mời vào chuẩn bị, con chỉ việc đến đó đón tiếp thôi." "Dạ." Nội Hàn gật đầu, sắc mặt rạng rỡ được anh thu hết vào mắt. "Chỉ một bữa tiệc nhỏ thôi, ông có cần phải vui như vậy không?" Trạch Minh chăm chú nhìn ông ấy một lúc rồi nói: "Nếu như không có chuyện gì nữa, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước." Nội Hàn vẫy tay ra hiệu cho anh cứ đi đi. Đợi anh đã đi lên, lúc này khóe môi của ông cong lên tạo thành một nụ cười tươi rói. Một mình ông ngồi trong phòng khách thưởng thức trà nhưng vẫn không cảm thấy cô đơn chút nào. Trong đầu nghĩ mình sắp có cháu cố, niềm vui sướng lại lan ra xung quanh. Trạch Minh vừa bước vào cửa đã nằm xuống giường. Công việc dạo này làm cho anh quá mệt mỏi. Trong đầu luôn nghĩ đến Họa Y, cô gái mà anh thầm yêu mến đã trở thành vợ của người khác. Anh siết chặt tay rồi đấm mạnh xuống giường, nghiến răng không chấp nhận sự thật tồi tệ như thế. Anh đứng dậy, cầm điện thoại rồi bước tới ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Sau khi tiếng chuông vang lên hai lần thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. "Tôi nghe thưa cậu chủ." Ngón tay thon dài của anh gõ theo nhịp trên ghế, trong mắt khẽ chuyển động rồi cất giọng rét lạnh lên tiếng: "Cậu theo dõi Bùi Họa Y và Lưu Hạ Vũ cho tôi. Tất cả hành tung đều báo cáo chi tiết, không thiếu thứ gì." "Tôi đã hiểu rồi ạ." Cuộc gọi sau đó nhanh chóng kết thúc. Trạch Minh ném điện thoại lên bàn rồi bắt chéo chân, bộ dạng vô cùng nham hiểm, không có ai hiểu được hành động và lời nói của anh có ý gì. Bất chợt anh ngả lưng ra sau dựa vào ghế, đầu tựa lên thành ghế rồi ngước mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh khôi. Mình chưa bao giờ thua thiệt một ai, rõ ràng mình là người đến trước, biết Họa Ý trước anh ta, nhưng tại sao kết quả lại không như mình mong muốn chứ? Anh gác tay lên trán trầm tư suy nghĩ. Từ hồi học đại học, anh với Họa Y đã học cùng nhau. Hai người thường xuyên gặp gỡ và cùng giúp đỡ nhau trong việc học tập rất nhiều. Thậm chí mọi người còn gán ghép anh với cô ấy lại thành một cặp. Khoảng thời gian đó như một kỷ niệm mà có lẽ cả đời này anh không thể quên được. Đó cũng là thời gian anh được thoát khỏi con người ảm đạm không còn sức sống. Tuy nhiên, Số phận của anh vẫn nghiệt ngã như thế. Sau 4 năm tốt nghiệp, Họa Y và anh ta lại kết hôn với nhau. Ngày nhận được tin tức trời mưa rất lớn, sấm chớp dữ dội chấn động cả một bầu trời. Nhưng nó giống với đáy lòng của anh lúc bấy giờ, tầm chết lặng. Trái tim đau nhói khi phải chứng kiến cảnh người con gái mà mình yêu phải lấy người đàn ông khác. Hiện tại cô ấy đã kết hôn được 2 năm, nhưng anh vẫn chưa bỏ xuống được. Vẫn luôn âm thầm theo dõi và mong muốn có thể cướp Họa Y về. Đột nhiên ký ức tuổi trẻ ùa về, làm cho anh vừa vui mừng lại vừa chua xót về khoảng thời gian đã qua. Nếu như 4 năm đó anh và cô ấy không lạc nhau, thì có lẽ người bên cạnh Họa Y hiện tại có thể là anh. Trạch Minh thu tầm mắt, bản thân cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ kia rồi đứng lên. Anh vào phòng lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Chỉ có ngâm mình trong nước mới giúp anh được giải tỏa những muộn phiền. Sau bao ngày chuẩn bị thì buổi tiệc tiếp đãi nhân viên chính thức bắt đầu. Trạch Minh một thân mặc âu phục đen trắng, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như thường ngày, đi tới từng bàn cụng ly với mọi người. Nhân viên ở Hàn Bắc rất sợ tổng giám đốc, nhưng đã có thông báo từ trước rằng mọi người cứ thoải mái vui chơi, nên họ đã bỏ xuống nỗi sợ hãi trong lòng mình. Ở nhà, nội Hàn lại gọi điện đi để phân phó. Sau khi xác nhận Trạch Minh đã có mặt thì ông mới yên tâm. Nội Hàn đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh, miệng lẩm bẩm: "Xin lỗi Trạch Minh. Ông nội chỉ vì muốn tốt cho nhà họ Hàn mà thôi. Sau khi có cháu Cố rồi, ông sẽ cho con tùy ý quyết định rằng có giữ lại người phụ nữ đó hay không." Nhân viên phục vụ cầm ly rượu vang mới đến đưa cho anh. Trạch Minh không chút nghi ngờ mà nhận lấy. Anh đến bàn những vị cấp cao ở công ty nói chuyện. Bọn họ vô cùng vui vẻ mà chơi đùa để giải tỏa sau bao ngày cắm đầu cắm cổ vào đống giấy tờ. Trạch Minh là vị sếp khó tính, nhưng cũng là người rất quan tâm đến cảm nhận của nhân viên, nên anh thường cho họ đi du lịch hoặc cùng ông nội đưa ra quyết định mở tiệc như hôm nay. Anh nhìn họ, khóe môi hơi nâng lên rồi nói: "Mọi người cứ ăn uống và chơi thoải mái. Đừng thấy sự xuất hiện của tôi ở đây mà dè chừng. Hiện tại tôi không phải sếp của mấy bạn, mà chỉ là một người bình thường đến dự tiệc cùng mà thôi." "Cảm ơn sếp." Họ đồng thanh đáp lại lời anh, sau đó cùng đưa ly lên trước mặt. Trạch Minh khẽ gật đầu, nâng ly đáp lại, rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly rượu trong tay. Đằng xa, một nam nhân viên lấy điện thoại chụp lại cảnh anh vừa uống rượu và gửi đi. Bên kia nội Hàn nhận được, nụ cười rạng rỡ nhanh chóng xuất hiện trên môi. Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, Trạch Minh đi ra ngoài ban công hóng gió. Trên tay là ly rượu vang mới đã được rót đầy. Bên trong vui vẻ, nhưng lòng anh lại cảm thấy muộn phiền vô cùng. Anh gác tay lên ban công, đưa mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài. Hôm nay các vì sao lấp lánh làm cho bầu trời như được tô điểm thêm mà hấp dẫn vô cùng. Không còn màu đen ảm đạm khiến cho lòng người cô đơn nữa. Bàn tay cầm ly rượu lắc lư theo vòng, tầm mắt chăm chú nhìn độ sóng sánh của giọt rượu. Đôi khi ngắm nhìn rượu vang trong ly cũng là một loại thưởng thức. Mùi vị vừa ngọt vừa chua lại mang hơi men, làm cho người khác cứ đắm chìm vào chất cồn này mãi không thể thoát ra. Một lúc sau, anh nâng ly lên một hơi uống sạch, sau đó tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài. Những lúc không gian trở nên yên ắng như thế này, anh lại nghĩ đến cô gái mà mình yêu. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì. Hai người vốn sống chung một thành phố, có thể cùng nhìn chung một bầu trời, nhưng khoảng cách giữa anh với cô ấy vẫn xa xôi đến mức không thể chạm tay tới được nữa. Bất ngờ trước mắt bỗng nhòa đi, cơ thể siêu vẹo đứng không vững. Trạch Minh đưa tay ra vịn vào lan can, cố gắng mở to mắt để lấy lại tỉnh táo. Mình bị gì thế này? Chỉ uống mấy ly mà đã say rồi sao? Tửu lượng của mình đâu có kém như vậy chứ. Những cơn choáng váng cứ liên tục truyền đến. Mặc dù anh đã cố gắng chống đỡ, nhưng thân thể cao lớn vẫn tụt xuống và ngồi bệt dưới sàn. Những người bên trong đang reo đùa vô cùng vui vẻ, để không nhận ra anh ở ngoài này có biểu hiện khác thường. Anh lấy tay vỗ mạnh lên trán nhưng vô ích. Cuối cùng cơ thể ngã xuống nằm dài dưới sàn, mắt nhắm nghiền, toàn thân cứng đờ không có bất kỳ động tĩnh gì. Mũi kim bắt đầu đâm vào da thịt rắn chắc, thứ thuốc trắng đục chậm rãi được bơm vào cơ thể Trạch Minh. Sau khi xác định anh đã được tiêm thuốc, lúc này hai tên áo đen mang anh đi lên giường. Bên cạnh sớm đã có một cô gái mơ màng ngủ từ lâu. Trong cơ thể họ đã có thuốc. Bây giờ chúng ta chỉ cần khóa hết cửa ở đây, không cho họ ra là xong. Họ nhìn nhau gật đầu rồi đi ra ngoài. Khi bước vào thang máy, họ lấy điện thoại gọi đi. Cậu chủ và cô gái đó đã ở trong phòng rồi, thưa ông chủ. Các cậu làm rất tốt. Nhớ để ý không được cho Trạch Minh trốn thoát. Nó rất tinh danh nên phải trông chừng cẩn thận. Vâng. Nội Hàn đặt điện thoại lên bàn, đôi tay chạm nhẹ lên ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi của mình. Thuốc mê không nhiều, sau 1 giờ đồng hồ sẽ tỉnh lại. Nhưng ông đã cho người tiêm thuốc kích dục vào trong cơ thể hai đứa nó, mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Ông chắp tay lại trước ngực, miệng lẩm bẩm: cầu mong cho người nhạo Hàn có được người nối dõi. Nếu như không phải tình thế ép buộc thì con đã không làm chuyện táng tận lương tâm thế này. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đau khổ nhìn về khoảng hư không trước mặt. Bản thân sống trên thương trường nhiều năm, ông đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng, nhưng không hiểu vì sao lần này làm việc đó lại cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Có lẽ người mà ông sắp đặt là cháu trai của mình. Nội Hàn nhíu mày, trong ánh mắt không giấu nổi sự chua xót xen lẫn thống khổ của bản thân. Một lúc sau, cơ thể người thiếu nữ nằm trên giường bỗng cựa quậy. Xuất hiện trước tầm mắt đầu tiên là trần nhà xa lạ. Hân Nghiêm bắt đầu cảm thấy hoang mang khi ánh mắt của cô rời đi nơi khác và phát hiện trong phòng không có chút ánh sáng. Cô ngồi bật dậy, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, xoay người nhìn khắp nơi trong phòng. Bất chợt cơ thể Hân Nghiêm khựng lại khi thấy bên cạnh có thêm một người đàn ông. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy người đàn ông đó vẫn ăn mặc chỉnh tề. Hân Nghiêm bước chân xuống giường, nhất thời cơ thể cô sụi lơ như không còn sức sống. Mình bị làm sao vậy? Chân của mình không có lực để đứng lên. Hân Nghiên bắt đầu hoảng loạn, tay nắm chặt ga giường, cố gắng nâng cơ thể lên nhưng vô ích. Bất ngờ bên trong cơ thể trở nên ngứa ngáy, làm cho cô đứng ngồi không yên. Hân Nghiên lấy tay gãy liên tục. Giây sau đó lại chuyển sang nóng bức, làm cho cô càng trở nên khốn đốn hơn. Hơi thở của cô dần trở nên dồn dập và gấp gáp. Hân Nghiên bấu chặt cổ áo. Mình muốn cởi đồ ra cho mát mẻ, nhưng trong phòng lại có người khác. Mình phải làm sao đây? Phòng tắm nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. Cô như thấy được vị cứu tinh đời mình. Hân Nghiên hạ cơ thể xuống nằm dài lên sàn, dùng tay đẩy cơ thể về phía trước. Nhưng chỉ được một lúc thì cả cơ thể trở nên đuối sức. Đúng lúc này, người đàn ông tưởng chừng như đang ngủ say đã tỉnh dậy. Mí mắt nặng trĩu khiến anh mất một lúc mới lấy lại được tỉnh táo. Trạch Minh nhìn xung quanh phòng, bất chợt mày kiếm nhíu chặt vào nhau. Đây là đâu thế? Người của mình đã mang mình vào đây sao? Bên tai bỗng nghe được âm thanh tiếng thở gấp. Anh ngồi bật dậy và phát hiện dưới sàn có một cô gái. Anh bước nhanh tới, từ trên cao nhìn xuống hỏi: cô là ai? Bóng tối vây quanh làm cho hai người không nhìn rõ đối phương như thế nào. Hân Nhiên vừa khiếp hãi vừa trả lời theo quán tính: tôi mới là người hỏi anh đây. Tại sao tôi với anh lại ở chung một phòng? Hiện tại cơ thể tôi rất khó chịu. Anh làm ơn mở cửa phòng và tìm người đến giúp tôi được không? Giọng nói yếu ớt, cơ thể quằn quại, trán lấm tấm mồ hôi. Đây là biểu hiện mà Hân Nghiên đang đối diện. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua cảm giác kinh khủng thế này lần nào. Hiện tại thực sự cô sắp chịu không nổi nữa rồi. Hân Nghiên ngước mắt lên nhìn người đàn ông. Mặc dù không thấy các ngũ quan trên mặt, nhưng cô vẫn cố gắng thỏ thẻ: làm ơn giúp tôi với. Trạch Minh bắt đầu cảm thấy lạ. Nếu như người của mình mang mình tới đây thì sao lại thêm cô gái này? Nhìn cô ta không giống như đi lộn phòng hay tự nguyện vào đây. Anh lướt qua cô đi đến cửa phòng, cầm chốt bắt đầu vặn mở. Cạch. Âm thanh chợt vang lên trong không gian yên ắng, làm cho mặt mày Trạch Minh tối sầm. Ai đã cố ý khóa cửa bên ngoài để nhốt anh với cô gái này ở bên trong? Họ muốn làm gì? Anh bước tới cửa sổ, kéo hết mấy tấm màn ra. Bầu trời đêm xuất hiện trong tầm mắt. Hiện tại vẫn còn ban đêm, vậy mình vừa ngủ tiếp đi chỉ mấy giờ thôi. Trạch Minh trầm mặt, bên tai vẫn nghe tiếng thở nặng nề của cô gái, càng làm cho anh cảm thấy chán ghét vô cùng. Bất ngờ đèn trong phòng sáng lên, lúc này anh đã thấy được khuôn mặt của cô gái. Hàng lông mày của Trạch Minh càng nhíu chặt. Anh khịu một chân xuống bên cạnh, rồi đưa tay nâng khuôn mặt cô lên. Giọng điệu rét run nói: Cô là bạn gái của Hàn Trạch. Trong mắt Hân Nhiên khẽ chuyển động, người trước mặt này sao quen quá, lại còn biết bạn trai của cô là ai. Anh ta và Hàn Trạch có quen biết nhau sao? Tại sao anh lại biết mối quan hệ của chúng tôi? Ánh mắt hờ hững của anh liếc nhìn sang chỗ khác, rồi nhàn nhạt lên tiếng. Tôi là Hàn Trạch Minh, anh họ của nó. Cô trợn to mắt, trong đầu lúc này đã nhớ ra thân phận của người này. Đây không phải người đàn ông có khuôn mặt thâm trầm, không có chút dễ chịu nào khi lần đầu cô về ra mắt đã gặp anh ta sao? Anh không muốn nhiều lời với người phụ nữ này, định đứng lên thì cơ thể trở nên nóng bừng. Trạch Minh chống tay xuống đất, con người đảo qua lại trầm tư suy nghĩ. Cơ thể của mình sao lại nóng như thế? Bên tai lúc này vô tình nghe được tiếng thở gấp như tiếng rên khẽ của cô gái. Bỗng một sự ham muốn dần xuất hiện. Anh đã đoán được chuyện gì rồi. Miệng khẽ chửi tục, rồi chống người đứng dậy bước tới bên giường. Hân Nhiên thấy anh đi vào, cô với tay nắm cổ chân anh, miệng thì thào. Anh không mở cửa được sao? Vậy có thể gọi người đến đây được không? Trên kệ có điện thoại bàn đây. Thực sự tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Trạch Minh siết chặt tay, đôi mắt to tròn đen láy được anh thu vào mắt. Giọng nói ngọt ngào lại mềm mại lọt vào tai, làm cho trái tim của anh lỡ một nhịp. Sau đó không nói gì, liền cúi người xuống, bế Hân Nghiên lên đặt lên giường. Cô hốt hoảng hét lên, khuôn mặt của anh khẽ biến, trầm giọng nói. Nằm yên, tôi đi tìm coi có cách nào thoát ra khỏi đây được không. Anh vòng qua bên giường, cầm điện thoại bàn bấm số, nhưng phát hiện nó không hoạt động được. Trạch Minh vứt nó xuống đất, lại chửi tục một phen. Anh chống tay lên hông, đưa mắt nhìn cô gái đang uốn éo trên giường. Nhìn cô ta như thế, đủ hiểu rằng cũng bị bỏ thuốc như mình rồi. Anh thở hắt ra một hơi, bây giờ mình làm cách nào để hạ xuống lửa nóng trong người đây. Đôi mắt thoáng nhìn qua phòng tắm, anh bước vào trong, tầm mắt rơi vào vòi nước, không nghĩ ngợi gì lập tức vặn mở. Sau đó phát hiện trong phòng này không có một giọt nước. Anh cáu gắt đá mạnh vào bồn tắm. Mấy người đó thực sự muốn anh cùng cô gái ngoài kia quan hệ sao? Cùng người phụ nữ của em trai qua đêm, nếu để chuyện này được đồn thổi ra ngoài, còn thể thống gì nữa. Trạch Minh tháo cà vạt, sau đó mở mấy cúc áo trước ngực ra cho thoải mái. Anh cầm điều khiển máy lạnh bấm hạ nhiệt độ xuống. Cảm giác mát mẻ phả vào cơ thể làm cho anh dễ chịu hơn được một chút. Tuy nhiên, chỉ được một lúc thì anh lại chật vật với sự ham muốn của mình. Trạch Minh nghiến răng. Chết tiệt, họ đã hạ bao nhiêu thuốc vào cơ thể của mình vậy? Rõ ràng bữa tiệc của gia đình. Vậy là ai đã ra tay? Nhất thời trong đầu xuất hiện hình ảnh nội Hàn. Anh vội vàng lắc đầu gạt bỏ. Làm sao người ấy có thể dâng phụ nữ của em trai cho mình được. Anh chậm rãi bước lại giường. Cô gái trên đó sớm đã không còn chịu đựng được nữa. Thuốc đã ngấm vào cơ thể nên cứ bứt rứt trong người. Hân Nhiên vô lực nhìn anh, bàn tay mềm mại lại thon thả nắm chặt cổ áo. Cô có thể biết được tâm trí của mình không còn tỉnh táo được nữa. Đến hiện tại cô cũng không biết vì sao mình lại nằm ở đây. Rõ ràng đang trên đường về nhà mà. Đầu óc ngày càng mơ hồ, khiến cô không còn nhớ rõ những chuyện sau đó như thế nào. Trạch Minh đứng dựa vào tường, hai tay đút vào túi quần, cúi thấp đầu nhìn xuống sàn. Anh hít vào thở ra thật đều để xoa dịu nó đi. Nhưng chỉ được một chút thì nó lại khiến cơ thể của anh quằn quại hơn. Anh nuốt nước miếng liên tục, đôi mắt sớm đã đỏ rực vì nhiễm sắc dục. Anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương, cố gắng để đầu óc được tỉnh táo nhất có thể. Hân Yên chống tay nâng cơ thể ngồi dậy, tóc tai rối tung. Trong cô bây giờ có bao nhiêu thể hại thì có bấy nhiêu. Cô nhắm mắt lại, sau đó hé mở ấp úng nói. Anh có thể vào phòng tắm được không? Tôi muốn thay đồ, tôi nóng quá. Tại sao nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống rất thấp mà cô vẫn cảm thấy nóng thế này? Trạch Minh ngoảnh đầu đi nơi khác, yết hầu cứ di chuyển lên xuống liên tục. Xương quai xanh quyến rũ của thiếu nữ lộ ra ngoài, rồi lọt vào tầm mắt, làm cho anh không thể khống chế được. Cô muốn thay đồ thì vào phòng tắm, chúng ta chia ra. Tôi đi không nổi nữa. Hân Nhiên không ngờ mình lại suy yếu như vậy. Không biết vì sao cơ thể lại đột ngột xảy ra hiện tượng như thế. từng cơn ngứa và nóng ran dần lan tỏa khắp cơ thể Hân Nhiên. Cô nhịn không được nữa, lấy chăn trùm lên người mình. Anh không đi, vậy xoay người lại được không? Bên tai cứ vang lên mấy tiếng lải nhải của cô làm cho anh bực bội. Bản thân cuối cùng thỏa hiệp với Hân Nhiên. Mắt thấy anh đang ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói, Hân Nhiên lập tức cởi áo sơ mi của mình ra, rồi tới váy chữ A. Trên người hiện tại chỉ có mỗi bộ đồ nhỏ để che đậy những chỗ thầm kín. Biết anh không nhìn qua nên cô kéo chăn xuống. Hơi lạnh phà vào làm cho cơ thể mát mẻ và đỡ khó chịu hơn. Mặt mày cô đỏ bừng, rõ ràng đang rất ngại ngùng, nhưng không thể làm gì hơn. Thật may vì ở cùng người đàn ông có quan hệ với bạn trai, nếu không cô không biết mình sẽ ra sao với bộ dạng này mà gặp người khác. Bên kia, sắc mặt Trạch Minh dần đỏ lên, tầm mắt trở nên mơ hồ. Anh cởi luôn mấy nút áo còn lại của mình rồi thản nhiên trước mặt Hân Nhiên mà vứt áo xuống sàn. Cơ thể săn chắc, bờ vai rộng lớn đập vào mắt làm cho Hân Nhiên cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Anh đang làm gì vậy? Nghe được giọng cô lắp bắp, cơ thể lại nổi lên phản ứng. Trạch Minh gắt gỏng quát. Cô im miệng lại đi. Tôi cũng như cô đang cố kìm nén đấy. Nếu như cô còn lộn xộn thì đừng có trách tôi. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh. Người đó nói vậy là có ý gì? Bất ngờ cảm giác nguy hiểm lan ra xung quanh. Hân Nhiên mím chặt môi, rồi lấy chăn che đậy cơ thể của mình lại, bộ dạng phòng bị anh. Tiếng sột soạt liên tục vang lên bên tai, khiến anh cảm thấy phiền vô cùng. Nếu như không phải người khác thì anh đã lên giường rồi, sau đó cho cô ta một số tiền rồi bắt cô ta biến đi. Đợi ra khỏi nơi này anh sẽ tính sổ lên đầu kẻ chủ mưu. Nhưng đây là bạn gái của Hàn Trạch, anh không thể đụng vào. Nội Hàn nhìn đồng hồ, đã qua 3 giờ rồi, không biết hai đứa nó đã làm gì chưa. Với độ cứng đầu của Trạch Minh, ông rất lo nó sẽ tự chịu mà không chấp nhận lên giường với Hân Nhiên. Hàn Trạch ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng bình thản, xem như những chuyện đang xảy ra không có chút liên quan nào tới mình. Nội Hàn khẽ liếc nhìn hắn, sau đó chỉ biết thở dài tiếp tục im lặng. Bỗng giọng nói của cậu ta vang lên, phá tan không khí im lặng trong phòng. Nếu như Hân Nhiên mang thai, con sẽ không quen với cô ấy nữa. Đứa nhỏ tùy ông nội giải quyết, con không dính dáng đến chuyện này. Ông biết rồi. Dứt lời, Nội Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không đoái hoài đến cậu ta nữa. Hàn Trạch siết chặt tay để lên đùi. Rõ ràng có cơ hội lấy hết tài sản nhà họ Hàn rồi, nhưng lại phát hiện bản thân không thể có con. Ông trời thực sự đối xử quá bất công với cậu. Nếu đã vậy thì lấy Hân Nhiên ra đổi 10% số cổ phần của Hàn bác. Như vậy mình không lo phần đời còn lại chết đói rồi. Anh làm gì vậy? Mặt mày Hân Nhiên trở nên tái xanh khi thấy Trạch Minh đang dần đi đến chỗ mình. Mắt Phượng trở nên âm u đến rợn người. Cô nhích cơ thể vào trong, đáy lòng run lên khi thấy biểu hiện khác thường của người đàn ông. Trạch Minh không nói gì, bản thân đã không chịu được nữa. Anh chồm người tới đẩy ngã cô nằm xuống giường. Hân Nhiên quýnh quáng liên tục đánh vào tay anh. Cơ thể cô run lẩy bẩy vì sự đụng chạm của Trạch Minh. Tôi cầu xin anh mà, đừng làm như thế với tôi. Anh tỉnh táo lại đi. Tôi là bạn gái của Hàn Trạch đấy. Anh ấy sẽ không tha cho anh đâu. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh chằm chằm. Thân trên của anh hiện tại không mặc áo, sáu múi hiện trong tầm mắt cô một cách rõ rệt. Tại sao lại bắt cô rơi vào trường hợp như thế này chứ? Cô không muốn mình bị mất trong sạch vào tay người đàn ông xa lạ này. Trạch Minh nắm lấy hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, lướt mắt nhìn một lượt cơ thể cô. Sắc mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng vì ngại ngùng. Tầm nhìn của anh di chuyển đến đâu thì cơ thể cô nóng bức đến đó. Rốt cuộc cô bị làm sao thế này? Lúc này giọng nói khàn đục của anh vang lên. Cô cũng khó chịu như tôi còn gì. Nếu như cô không muốn chết thì nằm im mà hưởng thụ. Hân Nhiên trợn to mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe. Anh ta nói điên khùng gì vậy? Cái gì mà hưởng thụ chứ? Anh có tin cô giết anh không? Trạch Minh biết mình không còn cách nào nên đành làm liều. Dường như người đó bức anh phải làm đến bước đường này. Nếu đã như vậy thì anh chiều. Chuyện sau đó anh sẽ tính sổ sau với họ. Đột nhiên anh cúi xuống, chôn chặt vào hõm vai người phụ nữ. Nhất thời cơ thể cô cứng đờ và run lên. Sự đụng chạm của anh khiến cho cơn bứt rứt trong người tan biến đi rất nhiều, nhưng cô không thể chấp nhận để anh làm nhục mình như thế được. Nước mắt cô rơi ra không ngừng, miệng mếu máo, nói không thành lời. Tôi cầu xin anh mà, làm ơn hãy tha cho tôi đi. Mùi hương nhẹ nhẹ của cô gái phà vào mũi khiến cho mọi giác quan của anh tỉnh táo hơn. Một tay giữ Hân Nhiên, tay còn lại bắt đầu ngao du khắp nơi trên thân thể thiếu nữ. Cảm thấy bản thân như bị điện giật, Hân Nhiên vùng vẫy nhiều hơn để tránh thoát sự đụng chạm khủng khiếp của anh. Cô lắc đầu lia lịa. Không muốn, tôi không muốn. Mặc dù tâm trạng không còn được tỉnh táo, nhưng động tác của anh lại rất nhẹ nhàng. Dù chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhưng đàn ông vốn không cần học vẫn có kỹ năng mà. Anh luồn tay ra sau lưng Hân Nhiên rồi nâng cơ thể cô dậy, sau đó nhấc lên cho cô ngồi ngang người mình. Dưới tư thế hiện tại, hai bên má Hân Nhiên đỏ như quả cà chua, hai chân khép chặt, cúi đầu thấp không dám nhìn anh. Trạch Minh vén mái tóc của cô ra sau mang tay, bản thân cố gắng nhịn để không làm đau người phụ nữ này. Dù sao cô gái này không có lỗi, nên anh không thể trút giận lên người cô ấy được. Cô thả lỏng đi, tôi sẽ nhẹ nhàng. Hân Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, Trạch Minh có thể thấy rõ từng giọt lệ đau thương đang lăn xuống má không ngừng. Anh hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay ra sau dứt khoát cởi áo nhỏ của cô. Không, không. Cảm nhận trước ngực bắt đầu mát mẻ, Hân Nhiên là hét điên cuồng, nhưng không thể nào khiến Trạch Minh dừng lại động tác được. Yết hầu của anh lên xuống điên cuồng, ánh mắt thâm tình nhìn đôi môi cứ hé mở ra liên tục, sau đó không nói gì hôn xuống. Một nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Trước hành động đột ngột đó của anh, cô chỉ biết trợn to mắt kinh hãi, nhìn khuôn mặt đang phóng đại trong tầm mắt. Nụ hôn đầu đời của cô vậy mà bị người này cướp rồi. Chân bắt đầu đá loạn xạ, không cho anh tiếp tục hành vi đổi bại đó. Trạch Minh hoàn toàn ngó lơ, bản thân đang chìm đắm vào sự ngọt ngào của đôi môi đỏ mọng. Anh chưa từng thân mật với người phụ nữ nên không biết được khi làm chuyện này lại có thể thích thú như vậy. Một lúc sau, những mảnh vải mỏng manh duy nhất mà cô giữ lại đều bị anh lột sạch. Hân Nhiên chỉ biết khóc lóc, chứ không thể nào khiến cho anh dừng lại được. Thuốc càng ngày càng thấm vào người, Hân Nhiên kháng cự được một lúc thì cơ thể trở nên mềm nhũn. Cô cũng không biết bản thân lại ham muốn cơ thể người đàn ông này như thế. Hân Nhiên lắc đầu lia lịa, cố gắng để bản thân được tỉnh táo nhưng vô ích. Giây phút Trạch Minh tiến vào, đầu cô đinh một tiếng lớn. Cơn đau như bị xe cán qua đã thôi thúc được tinh thần cô dậy. Tuy nhiên, đó sẽ mãi là cơn ác mộng mà cả đời này Hân Nhiên cũng không thể quên. Giọng nói của cô trở nên run rẩy. Đau, đau quá. Tôi xin anh hãy dừng lại đi mà. Đáp lại cô chỉ là những tiếng thở dốc nặng nề và sự ra vào điên cuồng của đối phương. Hai tay được buông thả, Trạch Minh ôm cô ngồi dậy. Cô bất lực ôm lấy cổ anh mà gào thét điên cuồng. Móng tay sắc nhọn cào cấu trên tấm lưng rộng lớn một cách không thương tiếc. Nhưng Trạch Minh không hề cảm thấy đau. Có lẽ tâm trí của anh hiện tại đã chìm vào nhục dục mà không có lối thoát. Thân dưới đau đến mức Hân Nhiên cố nghĩ mình sắp chết đến nơi. Tác dụng của thuốc làm cho cô nhiều lần không khống chế được mà hòa cùng một chỗ với anh. Hai người dây dưa mấy giờ đồng hồ. Khi thuốc đã hết thì lúc này Trạch Minh mới buông tha cho cô. Sau đó mí mắt cô nặng trĩu, Hân Nhiên không còn la lên được tiếng nào nữa mà rơi vào giấc ngủ sâu. Trạch Minh kéo chăn che lại cơ thể trắng hồng của thiếu nữ. Anh mặc quần áo vào rồi bước tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khi tầm mắt nhìn thấy bình minh chuẩn bị lên cao, anh ôm trán. Không ngờ mình và cô gái đó lăn lộn trên giường cả đêm mới chịu ngừng. Trong đầu bất chợt nghĩ đến bản thân bị tính kế, anh tức điên lên, nghiến răng ken két, đôi mắt bỗng trở nên nham hiểm, không gian ngột ngạt khiến cho mọi thứ xung quanh như đông cứng tại chỗ. Trạch Minh thở hắt ra một hơi, anh xoay người đi lại giường. Mắt nhìn cô gái nằm dài trên đó, nước mắt và mồ hôi hòa quyện vào nhau, đầu tóc rối tung dính chặt sau lưng làm cho bộ dạng của cô trở nên rất thê thảm. Anh nằm xuống bên cạnh, nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì cứ để theo tự nhiên. Đôi mắt khẽ liếc nhìn cô, tuy nhiên cô gái này anh không thể lấy làm vợ. Anh gác tay lên trán, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả một đêm lao động cật lực làm cho cơ thể của anh cũng mệt rã rời. Tranh thủ bọn chúng đến mở cửa, anh cần phải lấy lại tinh thần. Căn phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Dưới sàn, quần áo nam nữ lẫn lộn như một bãi chiến trường. Mùi hoan ái nồng nặc trong phòng vẫn chưa bay đi hết. Trên giường, hai thân ảnh nam nữ nằm cạnh nhau không mảnh vải che thân. Ngoài cửa sổ, mặt trời nhú lên biểu hiện cho một ngày mới lại bắt đầu. Tuy nhiên, đó cũng là khởi đầu của một sự thống khổ trong cuộc đời Hân Nghiên. Chỉ một đêm mà cô ấy mất sạch mọi thứ. Mở cửa ra. Giọng điệu nghiêm nghị của nội Hàn vang lên. Trạch Minh rất nhạy cảm cho nên vừa nghe tiếng động đã mở bừng mắt. Nhanh tay kéo chăn che cơ thể thiếu nữ trên giường lại. Ngay sau đó, khuôn mặt già nua của ông nội và vẻ mặt bình thản của Hàn Trạch xuất hiện trong phòng. Mày anh nhíu chặt lại khi thấy thái độ của họ không có chút dấu hiệu tức giận nào. Ông nội có định giải thích chuyện này cho con biết không? Lời nói lãnh đạm không chút cảm xúc, Trạch Minh chăm chú quan sát biểu cảm của em trai khi chứng kiến bạn gái của mình lên giường với anh họ của mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên, điều làm anh rất bất ngờ là em ấy không có khó chịu hay tỏ ra tức giận. Anh hơi liếc mắt nhìn sang cô gái nằm bên cạnh, trầm tư suy nghĩ rồi đứng dậy, lượm áo sơ mi dưới sàn mặc vào. Trạch Minh bước tới ghế sofa ngồi xuống, trên mặt đã âm u đến đáng sợ. Khí thế của anh rét run, làm cho những người xung quanh ai cũng cảm thấy sợ hãi. Đến cả nội Hàn cũng phải tươi cười đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Còn có thể nghe ông nội giải thích có được không? Đây chỉ là trường hợp bất khả kháng, nên ông nội mới làm cách này mà thôi. Anh nghiêng đầu nhìn sang, cánh môi hé mở. Chuyện này là do ông nội với Hàn Trạch đã lên kế hoạch phải không? Nói rồi anh lướt qua cậu ta. Anh có thể thấy cậu ta thu cơ thể lại, đôi mắt đảo qua lại liên tục, rồi cúi gằm mặt xuống nhìn sàn. Bàn tay đan lại rõ ràng trông rất bối rối. Nội Hàn thấy anh mất bình tĩnh nên vội lên tiếng. Con đừng trách Hàn Trạch. Con cũng biết nó bị vô sinh, không thể nối dõi cho nhà họ Hàn chúng ta rồi mà. Con lại không chịu đưa bạn gái về ra mắt, nên ông nội rất lo lắng. Chỉ cần con giúp nhà họ Hàn sinh một đứa cháu, thì con muốn quyết định tiếp tục độc thân hay cưới vợ đi đều được. Trạch Minh bật cười, anh hừ lạnh một tiếng. Kêu tôi lấy bạn gái của em trai làm vợ, các người không cảm thấy thất đức lắm hay sao? Tâm trạng của anh hiện tại vô cùng tệ. Nghĩ đến người gài bẫy lại là người thân trong gia đình, làm anh như phát điên lên. Họ chỉ biết nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Anh bắt chéo chân, đưa mắt nhìn Hàn Trạch rồi nói. Anh sẽ không lấy vợ. Cậu sẽ thay anh lấy cô gái đó và phụ trách nuôi dạy con của chúng tôi. Hàn Trạch nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Ai đời lại đổ vỏ cho người khác chứ. Cậu ta đứng bật dậy, không chút suy nghĩ, nói lớn. Không thể nào. Đó không phải là con của em và Hân Nghiên. Và Hân Nghiên kể từ giờ không còn là bạn gái của em nữa. Giọt nước mắt lặng thầm chậm rãi lan ra khỏi hốc mắt. Hân Nghiên lấy tay che miệng lại, cơ thể vì nghẹn ngào mà run rẩy không ngừng. Sự thật này quá tàn nhẫn với cô. Tại sao chuyện đau lòng thế này lại xảy ra với cô chứ? Hân Nghiên hít một hơi thật sâu, lấy tay nắm chăn che lại cơ thể, rồi ngồi bật dậy, lớn tiếng nói. Rốt cuộc các người coi tôi là cái gì? Người đẻ thuê cho gia đình mấy người à? Đột nhiên cô lên tiếng khiến cho ba người không khỏi giật mình. Ngước mắt nhìn cô, Hân Nhiên phủ chăn lên cơ thể rồi bước xuống giường đến trước mặt Hàn Trạch. Vừa rồi anh đã nói gì? Tôi là bạn gái của anh. Vậy mà anh có thể nói ra những lời đó nhẹ nhàng như vậy sao? Biết mọi chuyện đã bị phát hiện, Hàn Trạch ngẩng cao đầu, thái độ ghét bỏ ra mặt. Cô được chọn làm người phụ nữ mang thai hộ cho nhà họ Hàn thì đã là may mắn lắm rồi. Cô nghĩ mình cao sang đến mức có thể bước chân vào nhà này sao? Chắc. Đôi mắt oán hận của cô nhìn chằm chằm cậu ta, bàn tay vừa đánh run run. Cái tát này là tôi trả cho sự trong sạch của tôi bị mất. Lúc cậu ta chưa kịp hoàn hồn thì cô lại giơ tay lên. Chát. Cái tát này là lấy lại sự công bằng cho tôi. Chát. Cái tát này là chấm dứt quan hệ giữa tôi với anh. Đột nhiên bị đánh ba cái liền, cậu ta phát cáu mà xông đến muốn ra tay với cô thì nội Hàn ngăn lại. Đừng tổn thương cô ấy. Biết đâu trong bụng Hân Nghiên đã có đứa nhỏ với Trạch Minh rồi. Đáy lòng cô chợt run lên. Câu nói vừa rồi như sát muối vào vết thương bị cứa rách của cô. Họ nói chuyện sao đơn giản quá. Hại cuộc đời của một cô gái, rồi còn bắt cô ấy sinh con cho họ nữa. Sau đó thì cô muốn đi như thế nào thì tùy, chỉ cần để lại đứa nhỏ là được. Hân nghiêng ngừng cao đầu để nuốt nước mắt vào trong. Hôm nay mình nhất định phải rời chỗ này, tránh xa mấy chỗ dơ bẩn và những con người không có tính người này. Các người muốn tôi mang thai hộ sao? Đừng có mơ. Không để họ kịp trả lời, cô đã nhặt quần áo và bước vào phòng tắm. Không lâu sau đó hùng hổ bước về phía cửa, nhưng bị hai tên áo đen chặn lại. Cô nhìn họ quát. Tránh ra. Nội Hàn đứng dậy, hai tay để sau lưng, giọng điệu bỡn cợt thốt lên. Nếu như cô chấp nhận sinh đứa bé ra thì tôi sẽ cho cô một số tiền. Còn không, cả nhà của cô gặp chuyện gì thì cô cũng biết rồi đấy. Hân Nhiên quay lại trừng mắt nhìn ông ta. Bỉ ổi. Trạch Minh ngồi trên ghế nãy giờ, từ lúc cô tỉnh dậy chỉ nhìn cô một lần. Bây giờ muốn kêu anh giúp e rằng không thể nào. Họ cùng một nhà với nhau, sao có thể giúp cô được. Tôi có chết cũng không làm mấy chuyện điên khùng đó. Sau đó cô nhào đến cửa, đánh hai tên kia và đẩy họ ra để muốn trốn thoát. Nội Hàn hất mặt, tên đứng bên cạnh lấy khăn trắng đã tẩm thuốc đi đến che miệng và mũi cô lại. Trước khi cô ngất đi, chỉ kịp rơi một giọt nước mắt thương tâm. Người bình tĩnh là anh cuối cùng cũng nhìn qua cô gái nằm trên sàn, hai mắt nhắm nghiền sớm đã bị thuốc mê khống chế. Anh đứng lên, bước đến gần chỗ Hân Nghiên rồi lên tiếng. Các người làm gì thì làm, đừng có ảnh hưởng đến tôi. Sau này thân ai nấy lo. Dứt lời, anh đi đến cửa. Những người nọ lập tức tránh sang một bên nhường lối đi cho anh. Trạch Minh mang tâm trạng bực tức đi ra khỏi khách sạn. Nếu như đó không phải ông nội thì anh đã cho họ đi chầu Diêm Vương rồi. Anh siết chặt hai tay thành nắm đấm, trong người rất tức giận nhưng không có chỗ để xả. Hân Nhiên tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều cùng ngày. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi và phát hiện mình lại ở trong một căn phòng xa lạ khác. Họ lại đưa mình đi đâu nữa rồi? Cô từ trên giường đi xuống và chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một khung cảnh vô cùng quen thuộc đập vào mắt. Đây không phải nhà Hàn chứ ở đâu? Cô xoay người chạy đến cửa và phát hiện nó đã bị khóa bên ngoài. Hân Nhiên tức giận đập tay vào cửa lớn kêu lên. Các người mau mở cửa ra. Các người không sợ bản thân bị trời đánh sao? Dù cô có kêu đến khản cổ họng thì không có ai đáp lại lời cô nói. Hân Nhiên nghẹn ngào ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy cơ thể mình. Cô dựa lưng vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về khoảng hư không trước mặt. Thân xác tàn tạ, tinh thần lại như một kẻ điên loạn. Họ thực sự muốn bức cô vào đường cùng hay sao? Dù cho cô có hiện đại đến mấy, bất chấp nhận bản thân từng bị cưỡng bức, nhưng không thể nào cô lại sinh con cho tên khốn đó được. Không thể nào. Hân Nhiên lại đứng lên, chuẩn bị đưa tay đập cửa thì cửa phòng bỗng mở ra. Xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt lạnh lùng của Nội Hàn, thái độ chán ghét thể hiện ra mặt. Cô căm hận ông ta, nghiến răng nói. Ông mau thả tôi ra. Nội Hàn thản nhiên đi vào trong phòng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói. Trong khoảng thời gian cô mang thai và hạ sinh đứa nhỏ an toàn thì cô sẽ ở đây. Ông đừng có mà tưởng bơ. Tôi đã nói không sinh là không mà. Ông già rồi nên lún lẫn không nghe rõ hả? Nội Hàn tức giận hất mặt. Lập tức hai tên ngoài cửa vào kìm cô lại. Nội Hàn đi tới bóp cằm cô, trừng mắt buông lời cảnh cáo. Đừng có thử sức nhẫn nại của tôi. Nếu không thì đừng trách gia đình cô đột nhiên biến mất khỏi trái đất này. Hân Nhiên vùng vẫy né tránh. Ông ta thực sự điên rồi nên mới bất chấp như thế để làm chuyện phạm pháp. Mang thai hộ sao? Ông ta có bị điên không mà bắt cô phải làm như vậy chứ? Những ngày sau đó, dù cho Hân Nhiên có vùng vẫy hay gào thét như thế nào thì họ chỉ nhốt cô lại trong phòng, bản thân cũng không được bước xuống lầu một bước nào. Thường ngày cô chỉ nhận ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh, ngoài ra tình trạng của cô có khác gì người đang ở trong tù đâu. Hân Nhiên khóc mệt lại đang ra ngủ. Cô ngủ rất nhiều, cô có thể cảm nhận được cơ thể của mình đã bắt đầu thay đổi. Cô đưa tay chạm vào vùng bụng của mình, miệng lẩm bẩm. Không lẽ mình thực sự mang thai rồi sao? Mới cùng anh ta trải qua một đêm mà đã dính rồi sao? Cô tự trấn an bản thân rằng chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được. Cuộc đời của cô không thể đen đủi như thế mãi được. Cô gái đó hiện tại thế nào? Trạch Minh đứng bên ngoài cửa sổ, tay đút vào túi quần nhìn ra ngoài. Nhận được câu hỏi của anh, Tiểu B lập tức đáp lại. Ông chủ đang giam giữ cô ấy ở nhà họ Hàn. Anh đã quá quen với cách làm việc của ông nội nên không bất ngờ trước quyết định của ông. Cô gái đó thật bất hạnh vì là người mà ông đã chọn. Cậu cứ cho người lẻn vào, theo dõi và báo cáo tình hình cho tôi. Vâng. Tiểu B nhìn anh, tổng giám đốc định cứu cô gái đó ra sao? Dù sao cô ấy cũng cùng sếp trải qua một đêm mà. Đợi khi cửa phòng đóng chặt lại, anh mới xoay người ngồi xuống ghế, thái độ trên mặt khó coi vô cùng. Thai nhi trong bụng đã gần 2 tháng rồi. Bác sĩ thu dọn dụng cụ lại rồi bước tới nói với nội Hàn. Trên mặt ông ấy không giấu được vẻ tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn ông trời đã giúp nhà Hàn có được người nối dõi. Cảm ơn ông rất nhiều. Đợi bác sĩ rời đi, nội Hàn bước đến cạnh giường, sắc mặt Hân Nhiên nhợt nhạt vì tâm trạng của cô liên tục đi xuống. Nhìn thấy cô như thế, những người giúp việc trong nhà ai nấy đều cảm thấy chua xót cho người phụ nữ, nhưng họ không thể làm gì hơn vì họ không có quyền lên tiếng. Nội Hàn che miệng lại khẽ ho, sau đó thản nhiên lên tiếng. Cô cũng nghe rồi đây. Trong bụng của cô hiện tại đang có đứa nhỏ. Nếu như cô thuận lợi sinh nó ra, thì tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, đủ để gia đình cô sống cả đời. Hàn nghiền trước mắt, cô nghiêng người vào bên trong, không thèm đoái hoài đến ông ấy nữa. Bàn tay cứ ôm chặt lấy bụng. Cô đã dự đoán được kết quả từ lâu, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Điều đó đồng nghĩa cô đã bị nhốt ở nhà Hàn gần 2 tháng. Chắc ba mẹ lo cho cô lắm, nhưng cô không có cách nào liên hệ với họ được. Thấy thái độ đó của cô, trong lòng nội Hàn lập tức dấy lên sự tức giận. Ông hừ lạnh, châm biếm nói. Cô có phước lắm mới sinh con cho chúng tôi đấy, cho nên biết ý một chút, đừng có chọc cho tôi tức giận. Hân Nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tưởng chừng như vô hồn, nhưng nó lại chất chứa biết bao sự đau khổ trong đó. Cuộc đời của cô vốn tốt đẹp, nhưng rồi bỗng chốc rơi vào vực thẳm chỉ vì dính dáng đến họ. Thế ông làm gì được tôi? Giết tôi sao? Cô xoay người lại, đôi mắt lãnh đạm nhìn ông ấy chằm chằm. Từ lúc ở khách sạn nghe được cuộc nói chuyện kia thì cô đã chết tâm. Bản thân chỉ muốn tống những người này vào tù để lấy lại công bằng cho mình. Tuy nhiên cô biết rõ họ giàu có, quyền lực nắm trong tay thì làm sao có thể vào tù được chứ. Nội Hàn siết chặt tay lại, cố nén cơn tức giận trong người xuống. Sau đó liếc nhìn cô một cái, không nói gì đùng đùng đi ra bên ngoài. Hân Nhiên nhìn theo, bên tai lại nghe được âm thanh cạch cạch của chìa khóa quen thuộc. Lúc này cô mới từ từ ngồi dậy, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay vô thức xoa lên trước bụng còn bằng phẳng của mình. Thực sự trong này đang có một sinh linh đang hình thành từng ngày sao? Họ không cho cô uống thuốc tránh thai. Đêm đó người đàn ông đó lại làm nhiều lần không đậu thai mới lạ. Hân Nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó ngã nằm dài trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Tâm trí của cô bây giờ không còn hoảng loạn như những ngày mới về đây nữa. Có lẽ cô đã quen với cách sống hiện tại rồi. Bỗng cửa mở ra lần nữa, người đi vào là quản gia Lý. Thưa cô, đồ ăn của cô đây. Cô mau ngồi dậy dùng bữa đi. Hãy cố gắng ăn uống vào, vì hiện tại cô không phải sống cho bản thân mình nữa. Hân Nhiên liếc mắt nhìn bà ấy, người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu. Từ lúc cô về đây, bà ấy luôn đối xử với cô nhẹ nhàng nhất có thể. Nhờ có bà ấy mà cô đỡ nhớ mẹ ở nhà hơn. Cô từ từ ngồi dậy, cơ thể như không còn sức sống nhìn bà ấy gật đầu. Cảm ơn bác. Sau đó cô nhận đũa từ tay bà ấy rồi chậm rãi dùng cơm. Quản gia Lý nhìn cô, khóe môi chợt cong lên, đôi mắt ẩn chứa sự chua xót được bà cất giấu cẩn thận. Một cô gái tốt như thế này sao lại trở nên như vậy chứ? Bà làm việc cho nhà Hàn nhiều năm, chưa từng chứng kiến cảnh đau lòng như thế này. Chỉ vì lý do muốn kiếm cháu nối dõi mà làm hại cả đời của một người con gái. Quản gia Lý đợi cô ăn xong rồi mới đem đồ đi xuống. Mỗi lần bà lên đều ở lại nói chuyện với cô một lát rồi mới rời đi. Bà muốn giúp cho Hân Nhiên có tinh thần thoải mái hơn. Phụ nữ mang thai rất dễ suy nghĩ tiêu cực nên bà cẩn thận hơn rất nhiều. Hân Nhiên nhìn bóng lưng hơi khom của người phụ nữ trung niên đang chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trong lòng chợt có dòng nước ấm chảy qua. Cô biết bà ấy có ý tốt, nhưng thực sự cô không thể sống tốt như trước kia khi bản thân bị nhốt trong một căn phòng và không thể bước một chân ra ngoài được. Cậu nói gì? Cô gái đó đã mang thai rồi. Trạch Minh đang phê duyệt văn kiện, vừa nghe Tiểu Bên nói bàn tay bỗng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, hàng lông mày nhíu chặt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thai đã gần 2 tháng. Anh đặt bút xuống, đưa tay xoa mi tâm của mình một lúc. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Hiện tại nghĩ lại, cứ tưởng mới ngày hôm qua. Cô gái đó sống một mình trong phòng như vậy suốt một thời gian dài có bị sao không nhỉ? Tiểu B chăm chú nhìn anh. Những thông tin về cô gái đó, cậu đều dặn thông báo cho Tổng Giám Đốc biết. Những lúc như vậy, cậu lại thấy sếp trầm tư suy nghĩ. Trạch Minh mím chặt môi, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Tiểu B đi ra ngoài. Đợi cửa phòng đóng lại, anh xoay ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ra bàn làm việc. Có lẽ mình nên về đó nhìn cô ta một lát. Dù sao, mình cũng là ba của đứa trẻ. Mặc dù không thể cưới cô ta làm vợ, nhưng mình cũng tìm cách để ông nội nới lỏng sự giám sát lại. Trạch Minh thử hắt ra một hơi, tâm trạng vô cùng buồn bực. Tại sao lại để những chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh chứ? Muốn có cháu thì để từ từ không được sao? Hoặc nói với anh một tiếng để anh tính toán. Ông nội không nói tiếng nào đã quyết định như vậy rồi. Quản gia Lý từ ngoài sân hớt hải chạy vào. Nội Hàn đang ngồi trong phòng khách thấy thế liền hỏi: có chuyện gì mà bà chạy vội thế? Quản gia Lý vừa thở gấp vừa nói: ông chủ về thưa thưa thưa ông. Bà vừa dứt lời thì bóng dáng của Trạch Minh xuất hiện trong tầm mắt ông. Từ ngày xảy ra chuyện ở khách sạn thì anh đã không về đây lần nào. Hôm nay đột nhiên về là có ý gì đây? Nội Hàn khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, nói: còn chịu về rồi sao? Ông tưởng đến lúc mình mất cũng không thấy mặt của con đâu nữa chứ? Quản gia Lý biết ý lập tức lui ra sân làm việc, để không gian riêng tư lại cho hai ông cháu nói chuyện. Nội Hàn rót trà ra ly rồi để trước mặt anh. Trạch Minh chăm chú nhìn ông. Một thời gian không gặp mà tóc của ông bạc đi rất nhiều rồi. Chuyện người thừa kế thực sự quan trọng với ông ấy như vậy sao? Đến mức ngày đêm suy nghĩ để có nó. Anh cầm ly trà lên hớp một ngụm rồi để lại chỗ cũ. Còn làm gì có ý đó? Con nghe nói cô gái kia đã mang thai rồi. Câu nói của anh khiến cho Nội Hàn phải đưa mắt nhìn anh chằm chằm. Nó về đây là để hỏi tình hình của cô gái kia sao? Từ khi nào Trạch Minh lại tốt bụng như thế? Hình như ông từng nghe ai đó nói chuyện này không liên quan đến nó. Vậy bây giờ con chạy về đây là có mục đích gì? Trạch Minh thả lưng dựa vào ghế, dùng thái độ hòa nhã nhất để nói chuyện với ông ấy. Con chỉ về đây xem tình hình của cô ta ra sao thôi. Dù sao đứa nhỏ cũng là đứa con đầu tiên của con mà. Con biết nghĩ như vậy thì tốt. Vậy con định cưới cô ta sao? Trạch Minh nâng khóe môi lên tạo thành nụ cười trào phúng, rồi đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn ông, nhàn nhạt nói: không bao giờ. Nếu như có đứa nhỏ rồi, vậy thì không còn lý do gì nữa có thể ép buộc con lấy vợ. Mày ông ấy nhíu chặt. Rõ ràng Trạch Minh đang mượn kế hoạch của ông để bắt ông phải chấp nhận việc nó cả đời không lấy vợ mà. Làm sao ông quên mất dù mình có thông minh như thế nào cũng không qua mặt được đứa cháu trai đầy mưu tính này chứ? Nội Hàn nhìn xuống ly trà rồi cố gắng nói sang chuyện khác: con có muốn lên thăm cô ta không? Con ngươi của anh khẽ chuyển động rồi nói: có. Không đợi Nội Hàn nói tiếp thì anh đã nhanh hơn nói tiếp: con có chuyện này muốn thương lượng. Nếu ông nội muốn đứa bé khỏe mạnh thì hãy để cô ta ra ngoài. Chỉ cần khóa cửa không cho cô ta chạy ra ngoài đường là được. Còn trong sân cứ để tự nhiên. Nếu như cô ta bị bệnh thì người chịu thiệt vẫn là đứa nhỏ mà thôi. Không phải ông nội muốn có người khỏe mạnh kế thừa sao? Vậy thì nên nghe lời con nói. Đôi mắt sắc bén của Nội Hàn khẽ nheo lại, như đang cố gắng tìm kiếm sự khác thường nào đó trên gương mặt của anh. Con đang tìm cách nói giúp cho cô ta sao? Con cảm thấy thương xót cho người phụ nữ đó à? Tại sao con lại làm như vậy? Con chỉ vì đứa bé mà thôi. Dù không tự nguyện, nhưng nó vẫn chảy cùng dòng máu với con. Lý lẽ của anh quá hợp lý, làm cho Nội Hàn không chối cãi được nữa. Ông nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, lên tiếng: được rồi. Ông nội sẽ suy nghĩ lại và quyết định sau. Hiện tại ông đưa con lên trên để gặp cô ta. Trạch Minh theo ông nội đi lên lầu 2, chỗ này thường dùng cho khách ở, nhưng hôm nay lại tận dụng để nhốt người. Ông nội cũng nghĩ sâu xa lắm, mới có những hành động làm cho người ta không kịp phản kháng thế này. Đứng trước căn phòng đóng chặt, bên ngoài còn bị một ổ khóa thật lớn khóa lại. Không cần nghĩ nhiều cũng biết người bên trong mất tự do như thế nào. Anh cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên tốt bụng như vậy. Trước đây anh vốn là người nổi tiếng tàn độc không ai sánh bằng. Vậy mà hiện tại lại vì một cô gái mà phiền muộn, còn trực tiếp đến thăm xem cô ta sống chết như thế nào nữa. Ông nội mở cửa đi, con muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Ông nội dùng lầu đợi con có được không? Trạch Minh xoay người lại nói với nội Hàn. Ông hiểu ý, liền gật đầu rồi đóng cửa lại rồi đi. Anh chậm rãi bước lại phía giường. Cô gái đang ngủ say không hay biết trong phòng hiện tại có người mới vào. Anh từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt nhợt nhạt như không còn sức sống. Nếu cứ như thế này thì làm sao cô ta có thể chịu đựng được đến lúc bản thân sinh con chứ? Hân Niên khẽ cửa quậy cơ thể, mí mắt nặng trĩu động đậy. Anh khoanh tay trước ngực, dáng đứng hiên ngang lại thẳng tắp, chờ cô gái không chút phòng bị tỉnh dậy. Phải mất mấy giây sau cô mới có thể nâng mí mắt lên thành công. Sau khi nôn một trận, cô lại leo lên giường ngủ một giấc thật dài. Hiện tại cơ thể như muốn rã rời ra từng khúc một, như cảm nhận có gì đó không ổn. Cô nhìn ngó khắp phòng và giật mình ngồi bật dậy. Đôi mắt Hạnh trừng lớn khi phát hiện người đàn ông mà cả đời này mình oán hận đang đứng cạnh giường, còn đưa đôi mắt chăm chú nhìn cô không chớp. Anh đến đây làm gì? Nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này anh vui lắm phải không? Trước thái độ cáu gắt của cô, anh không tỏ ra khó chịu chút nào mà xoay người đi lại ghế sofa đặt đối diện giường ngồi xuống, chân bắt chéo rồi tìm tư thế thoải mái mà dựa vào. Nhìn cô như thế này không giống như sắp chết. Cô nghe anh nói vậy, nghiến răng ken két vì sự thô lỗ của người đàn ông. Anh ta hại cô như thế này, còn ăn nói được như thế thì thật không phải là người. Bộ dạng như con nhím đang xù lông, đập thẳng vào mắt, làm cho anh không nhịn được nương khóe môi. Hân Nghiên bước xuống giường và đi đến trước mặt anh, đôi tay chỉ ra cửa quát lớn. Anh mau rời khỏi đây cho tôi. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của anh. Trạch Minh nhún vai, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng đối với hành động và lời nói vừa rồi của cô. Ngón tay thon dài chậm rãi gõ theo nhịp trên đùi, sau đó nhướng mày rồi hất mặt ra cửa. Hình như cô quên đây là nhà của tôi thì phải. Cô lấy tư cách gì mà đuổi tôi? Hai tay để bên hông của cô siết chặt vào nhau, nội tâm đang gào thét dữ dội và muốn xông đến đánh cho anh ta một trận. Tuy nhiên tình thế trước mắt cô không thể làm gì được vì trong bụng còn có em bé. Hân Nghiên mím chặt môi, bộ dạng trước sau vẫn kiên cường không chịu thua. Trạch Minh thực sự hết cách, vẻ mặt bắt đầu hòa nhã hơn. Tôi biết hiện tại cô rất khó chịu, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi thì làm sao có thể quay lại. Tôi cũng là người bị hại cho câu chuyện này mà. Cô hừ lạnh, liếc mắt nhìn đi chỗ khác không thèm đoái hoài tới anh. Làm sao cô biết được họ có giở trò sau lưng cô hay không? Người cùng một nhà mà có thể nói không biết được thật là giả dối. Tôi nghe tin cô mang thai nên muốn đến đây xem như thế nào. Thế cô có thể lớn tiếng đuổi tôi đi như vậy thì tôi đã có đáp án cho mình rồi. Một cô gái mạnh miệng đã bị nhốt rồi mà vẫn còn chống đối đến cùng. Người như vậy mà Hàn Trạch lại bỏ rơi, đúng là ngu ngốc. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, đôi mắt đầy lửa giận nhìn anh không rời. Trạch Minh vuốt dọc sống mũi rồi đứng lên, đút tay vào túi quần lướt qua người cô. Hành trình anh vào đây nói chuyện cho đến khi đi ra ngoài và khóa cửa lại nhanh như một cơn gió. Cô còn chưa cảm nhận được hơi thở của anh trong phòng thì đã không thấy bóng dáng Trạch Minh đâu nữa. Cô ngồi xuống ghế, đôi mắt ánh lên sự tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng vừa mới tốt lên được một chút thì gặp tên khốn đó, làm cho cơn tức vẫn nghẹn lại trong lồng ngực mà không thể nào nuốt xuống được. Nghe tiếng giày da từ trên lầu đi xuống, nội Hàn không cần đoán cũng biết là ai, đợi anh ngồi xuống mới lên tiếng. Cô ta có phản ứng gay gắt với con không? Trạch Minh khẽ cười, cầm ly trà lên uống một ngụm. Làm sao không? Nhờ ơn của ông nội mà hiện tại con ở trong mắt người phụ nữ đó như một người tội đồ. Vừa rồi ánh mắt của cô ta như muốn giết chết con tại chỗ cho đỡ tức giận. Câu nói của anh không chỉ trách cứ Hân Nghiên mà còn nói móc mìa nội Hàn. Ông ấy biết anh còn để chuyện ngày hôm đó vào trong lòng, cho nên im lặng không đáp lại. Đôi mắt thâm trầm của anh lướt qua người ông nội rồi thu về. Người già đôi khi có những suy nghĩ là mấy người trẻ tuổi như anh không thể nào hiểu nổi. Thôi, Con có chuyện gấp phải đi rồi, hẹn gặp ông nội vào bữa khác. Dứt lời, anh đứng bật dậy chuẩn bị nâng bước rồi đi thì giọng nói đều đều của nội Hàn vang lên. Con lại định chạy đến tìm họa y sao? Cô ta đã có chồng rồi mà con cứ bám lấy cô gái đó làm gì? Tại sao không chịu kết hôn để cho ông nội an lòng hơn? Đột nhiên nhắc đến cô gái mà anh thương, ánh mắt chợt thoáng hiện lên sự dịu dàng hiếm hoi. Nụ cười nhẹ nhàng nhất thời cũng xuất hiện, nhưng chỉ là thoáng qua. Chuyện đó con tự giải quyết được, ông nội đừng nhúng tay vào. Nói rồi anh không ngoảnh đầu lại mà dứt khoát đi ra cửa. Nội Hà nhìn bóng dáng cao lớn của anh bước đi ngày càng xa dần, tâm tâm không khỏi thở dài. Nó vẫn cứng đầu như ba của nó vậy, dù là ông nội nhưng ông cũng không thể làm trái ý của nó. Vừa bước vào văn phòng đã bắt gặp hình dáng thân quen đang ngồi trên ghế sofa. Bước chân của anh trở nên gấp gáp hơn. Em đợi anh sao? Bùi Họa Y đứng bật dậy, tức giận đi đến đứng đối diện với anh rồi nói. Anh lại làm loạn cái gì vậy hả? Công ty của Hạ Vũ là anh đã cho người can thiệp vào đúng không? Vẻ mặt rạng rỡ của anh bỗng thu lại, sau đó vòng qua bàn làm việc ngồi xuống. Nếu như em đến đây để nói chuyện với anh ta thì anh không dành mà nghe. Em có thể về được rồi. Họa Y không cam tâm, cô ấy bước tới bên cạnh, nắm tay áo của anh kéo mạnh về phía mình. Người đàn ông này yêu thích cô biết chứ, nhưng cô đã có chồng và rất yêu Hạ Vũ. Nhưng anh ta lại rất cứng đầu không chấp nhận chuyện đó, mà năm lần bảy lượt kiếm chuyện để bắt hai vợ chồng cô ly hôn. Tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh nên rút tay về, nếu không tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp vào. Trạch Minh hừ lạnh, anh duỗi tay kéo cô ấy ngồi lên bàn, ánh mắt cáu gắt đối diện với tầm nhìn dịu dàng hoàn toàn đối lập với nhau. Nếu như anh nói không thì em định làm gì? Nên nhớ trên đời này anh không sợ bất kỳ điều gì hết. Bùi Họa Y tức đến mức nghiến răng ken két. Cô ấy gạt tay anh ra rồi đứng lên tạo khoảng cách với anh. Tim bắt đầu đập liên hồi, cô ấy không thể khống chế được tâm trạng đang kích động của mình. Rồi có ngày anh sẽ phải hối hận về quyết định của ngày hôm nay. Tôi nói cho anh biết, cả đời này tôi chỉ yêu một mình Hạ Vũ mà thôi. Cho dù anh có làm gì được chăng nữa thì cũng không ngăn cản được chúng tôi đâu. Dứt lời, cô ấy xoay người đẩy mạnh cửa rồi rời đi. Khi cánh cửa đóng chặt lại, cũng là lúc vẻ mặt của anh trở nên nặng nề hơn. Người con gái năm đó anh yêu thương đã không còn nữa. Bây giờ cô ấy chỉ dùng thái độ chán ghét để đối xử với anh mà thôi. Tại sao lại đối xử với anh như thế chứ? Yêu một người là sai sao? Anh chỉ giành lại những gì thuộc về mình thôi mà. Anh đến trước Hạ Vũ mà. Tiểu B nhìn Họa Y giận dữ bước vào thang máy, liền biết cô ấy lại cãi nhau một trận với tổng giám đốc. Cậu thở dài, qua nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn không thể hiểu tại sao sếp lại chấp mê như thế. Vì một người con gái đã thuộc về người khác mà tự làm khổ chính mình. Cậu đẩy cửa bước vào, sau đó để đống tài liệu xuống trước mặt anh nói. Đây là số hồ sơ sếp cần đọc và ký trong hôm nay. Trạch Minh khẽ gật đầu, cầm bút lên chuẩn bị phê duyệt thì bỗng ngừng đầu lên kêu. Chờ đã, có chuyện gì sao sếp? Đi điều tra về gia đình của Dương Hân Nghiên cho tôi. Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Tiểu B vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó cậu nhanh chóng đi ra, để lại không gian yên tĩnh cho anh làm việc. Trạch Minh quăng cây viết lên bàn, xoay ghế đứng dậy, bước tới tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang đỏ và một cái ly. Anh đi lại ghế sofa ngồi xuống, chậm rãi nhâm nhi từng ngụm rượu. Cứ nghĩ Họa Y suy nghĩ lại đến để nói chuyện đàng hoàng với mình, nhưng cô ấy lại vì người đàn ông đó mà đến. Bàn tay siết chặt ly rượu đến mức hiện cả gân xanh trên đó, thâm tâm đau nhói khiến anh thở không thông. Bản thân thì bị tính kế ngủ với cô gái khác, còn người mà mình yêu thương thì bỏ anh đi lấy chồng. Sao số phận lại trêu đùa anh như vậy chứ? Trạch Minh ngửa cổ một hơi uống sạch từng ly rượu được anh cho vào bụng mà không cần suy nghĩ. Có lẽ hiện tại chỉ có chất chứa hơi men này mới có thể xoa dịu được con tim bé nhỏ và yếu đuối của anh mà thôi. Hân Nghiên kéo ghế ngồi bên cửa sổ. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Có lẽ đây là sở thích và niềm vui duy nhất của cô khi sống trong đây. Mỗi ngày sẽ ngắm hoàng hôn buông xuống để truyền từ bầu trời đầy mây xanh sang màn đêm đen vây kín. Rõ ràng nó đại diện cho sự kết thúc một ngày và khởi đầu cho ngày mới, nhưng sau cô vẫn chưa thể rời khỏi đây. Nếu như không có nó thì cô cũng không nhận ra được rằng từng ngày lại trôi qua nhanh chóng như thế. Trong đầu chợt nghĩ đến một khung cảnh. Có đứa bé rất nhỏ gọi cô một tiếng mẹ và chạy nô đùa ngoài sân, lâu lâu ngoái đầu lại nhìn cô cười thật tươi, nhất thời bên khóe môi cô nâng lên một nụ cười thật hạnh phúc. Bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng của mình, dù không phải tự nguyện, nhưng dù sao cũng là bé cưng được mình sinh ra, làm sao mình có thể bỏ rơi nó được. Thời gian cứ thế lại trôi qua, ngày Hân nghiêng lên bàn sinh cũng đã đến. Hai bàn tay của cô siết chặt lại, mặc dù từng cơn đau nhói đang truyền đến, nhưng điều cô quan tâm hiện tại là sau khi đứa nhỏ ra đời, họ sẽ bắt nó đi và không cho cô nhìn mặt nó nữa sao? Một mình nằm trong phòng sinh, xung quanh chỉ có bác sĩ với y tá. Đi cùng cô chỉ có nữ giúp việc, ngoài ra không có bất kỳ người nhà nào theo. Cảm giác chua xót nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cô cảm giác thật khó chịu. Bất ngờ cơn quặn thắt truyền đến, làm cho Hân Nghiên xanh mặt. Cô chưa từng cảm nhận cảm giác đau đớn như thế này. Người ta nói sinh con là đối đầu với cửa tử, thực sự không sai mà. Hiện tại cô như muốn ngất đi, nhưng lại phải cố gắng để con bình an ra đời. Lúc này, giọng nói bác sĩ vang lên. Sản phụ cố gắng hít thở thật đều, lấy sức để dặn, như vậy đứa bé mới an toàn sinh ra sớm. Hân Nhiên lập tức nghe theo, cô nâng thân trên lên và bắt đầu lấy sức. Cố gắng thêm chút nữa, sắp thấy đầu đứa bé rồi. Hai tay của cô bấu chặt lấy thành giường, hiện tại nếu mình bỏ cuộc sẽ không thể nhìn thấy mặt con. Mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ để con an toàn chào đón ánh nắng mặt trời. Hân Nghiên bắt đầu làm lại động tác vừa rồi lần nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi dùng lực dặn. Oe oe oe. Cùng lúc đó tiếng trẻ em vang lên trong phòng sinh, làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rõ đứa bé này rất quan trọng với nhà họ Hàn, nên họ càng cẩn thận hơn. Giọt nước mắt hạnh phúc của cô chậm rãi từ hốc mắt chảy ra, rồi lăn dài trên má. Cô đã làm được rồi, lần đầu một mình đã thuận lợi đưa con ra ngoài. Hân Nhiên nước mắt lên muốn nhìn con gái, nhưng lại thấy y tá bế đứa nhỏ ra ngoài. Giọng nói thì thào của cô vang lên. Con của tôi, các cô cho tôi nhìn con một lát. Tuy nhiên không một ai nghe cô nói. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng như ban đầu. Mọi người đều đã đi ra hết, chỉ để lại một cô y tá chuẩn bị mang cô sang phòng bệnh. Sức lực cạn kiệt, cơ thể Hân Nghiên ngã xuống giường. Ánh mắt chứa đựng sự chua xót từ từ nhắm nghiền lại. Bên ngoài, Trạch Minh nhận được lệnh của ông nội mà đến đón con gái về nhà. Anh vừa tới thì đúng lúc y tá bế đứa nhỏ ra. Anh nhận lấy và đưa mắt nhìn vào trong phòng, lạnh nhạt nói. Chăm sóc cho cô ta, tiền tôi sẽ chuyển đến sau. Nếu như có hỏi đến đứa nhỏ thì nói cô ta và nhà họ Hàn không còn quan hệ gì nữa. Nữ y tá nghe xong thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ấy khẽ gật đầu. Khi bóng lưng cao lớn của người đàn ông biến mất sau khúc quanh, cô ấy ngoái đầu nhìn vào phòng sinh rồi lắc đầu. Phụ nữ mang thai hộ thực sự quá đáng thương, mang nặng đẻ đau đến một cái nhìn cũng không được. Vừa rồi vốn định mang đứa nhỏ đến cho bé cảm nhận hơi ấm của mẹ, thì bác sĩ kêu cô ấy mau đi ra ngoài giao cho người nhà. Sau khi anh yên vị trong xe, Tiểu B lập tức đánh tay lái chạy về phía nhà họ Hàn. Anh cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt đứa nhỏ vẫn còn đỏ hỏn vì vừa chào đời cách đây không lâu. Đôi mắt bé vẫn nhắm chặt, cái miệng nhỏ chúm chím, ngoan ngoãn không khóc tiếng nào. Tiểu B thông qua kính chiếu hậu nhìn anh, không ngờ có ngày cậu nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng như thế này của tổng giám đốc. Chắc anh ấy sẽ rất yêu thương con gái của mình. Trạch Minh thu tầm mắt rồi nhìn ra ngoài cửa, trầm tư suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng. Cậu cho người theo dõi Hân Nghiên, nếu như cô ta gặp khó khăn gì thì giúp đỡ. Tôi muốn sau lưng bù đắp cho cô gái đó một số việc. Vâng, thưa sếp. Cánh môi Tiểu B khẽ nâng lên. Cậu quả thật đi theo đúng người mà. Từ lúc xảy ra chuyện ở khách sạn cho đến ngày hôm nay, tổng giám đốc đã làm rất nhiều việc cho cô gái kia. Thương lượng với ông chủ để thả cô ấy ra khỏi phòng. Như vậy mà tâm trạng và sức khỏe của cô gái đó mới tốt lên. Nội Hàn ở nhà đã ngồi không yên được nữa. Lâu lâu ông ngó đầu ra nhìn ngoài sân, trong lòng thấp thỏm lo âu. Tại sao đến bây giờ mà vẫn chưa về đến đây nữa? Quản gia Lý đứng ngoài sân, hai tay đan lại đi tới đi lui. Bà không biết cô gái nhỏ đó hiện tại ra sao rồi, một mình chống đỡ có được không? Bà là người từng trải nên hiểu được cảm giác một mình trong phòng sinh như thế nào. Đằng này còn không có người thân ở bên cạnh nữa. Bỗng động cơ xe vang lên, bà vội vàng chạy ra mở cửa. Tiểu B chậm rãi cho xe vào trong. Trạch Minh nhanh chóng bế đứa nhỏ vào trong nhà. Quản gia Lý nhìn ngó xung quanh không thấy Hân Nhiên đâu. Trong lòng bà tràn đầy sự lo lắng. Không lẽ thiếu gia không mang cô ấy về sao? Từ bên xuống xe, thấy được dáng vẻ nóng vội của bà, cậu thở dài có ý tốt nói. Cô gái đó vẫn ở bệnh viện và sẽ không được vào nhà này lần nào nữa. Tổng giám đốc đã căn dặn những người đó hết rồi. Bà đừng có nghĩ ngợi nữa, cô ấy sẽ không về đây nữa đâu. Đôi mắt bà ấy bỗng chốc đỏ hoe, chỉ biết gật đầu với cậu ấy cho có lệ rồi đi sang hướng khác. Vừa sinh con ra lại không thể nhìn mặt con gái của mình, còn điều gì đau đớn hơn thế nữa chứ. Cô gái kia quá khổ sở rồi. Vừa thấy anh đi vào, trên tay lại là đứa cháu mà mình mong ngóng mấy tháng nay. Lúc này sự lo lắng của ông nội mới được buông xuống. Bàn tay run rẩy của nội Hàn chạm nhẹ vào đôi má còn đỏ ửng của cháu cố. Ánh mắt rưng rưng không kìm chế được mà nghẹn ngào nói. Cuối cùng nhà họ Hàn cũng có người nối dõi rồi. Ông không phân biệt con trai hay con gái, chỉ cần con cháu nhà họ Hàn thì đều được. Trạch Minh đưa mắt nhìn ông. Anh rất muốn hỏi chuyện đó quan trọng đến mức khiến ông ấy hao tâm tổn sức đến như vậy sao? Nhưng rồi lại thôi, vì anh biết có hỏi thì ông cũng chỉ trả lời cho có lệ. Còn mau đưa đứa bé lên lầu đi, quản gia Lý sẽ trực tiếp chăm sóc nó. Anh gật đầu rồi bước thẳng lên lầu. Ngoài cửa, Hàn Trạch từ tốn đi vào. Vừa nghe Hân Nhiên sinh con là cậu ta lập tức chạy đến đây. Nội Hàn trên mặt vẫn còn treo vẻ vui mừng. Khi thấy cậu liền kéo cậu ngồi xuống. Cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp được nhà họ Hàn có cháu. Hàn Trạch ngồi xuống đối diện, cậu ta tươi cười với ông. Không có gì đâu ạ. Con chỉ muốn giúp nhà chúng ta một số việc thôi. Dù sao con cũng không thể sinh con. Quen bạn gái cũng chẳng vui vẻ gì. Hay nhường cho anh hai để anh với cô ấy tạo ra đứa bé cũng được. Anh từ trên lầu chuẩn bị đi xuống thì nghe hết tất cả. Bước chân bỗng khựng lại để nghe Hàn Trạch nói tiếp. Mà ông nội trước đó đã hứa với con rồi đó. Sau khi Hân Nghiên sinh đứa bé ra an toàn, sẽ nhường phần trăm lại cho con. Hôm nay con đến đây để xin ạ. Nội Hàn sớm nhận ra sự tham lam trong ánh mắt của cậu ta, nhưng vì cháu cố mà ông nhịn xuống. Hiện tại kế hoạch đã thành công mỹ mãn thì ông cũng không so đo với nó nữa. Được rồi, cậu đừng hòng lấy một xu của người nhà họ Hàn. Cậu ta giật mình ngẩng đầu lên và phát hiện ánh mắt của anh đã trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Khi thấy anh, cơ thể cậu ta rúc lại, dáng vẻ vô cùng khiếp hãi. Dù là anh em với nhau, nhưng Hàn Trạch lại rất khiếp sợ nhìn Trạch Minh. Cậu lùi cơ thể ra đầu ghế sofa, môi mím chặt một lúc mới lên tiếng. Đây là ông nội đã hứa cho em, nên không được nuốt lời ạ. Trạch Minh hừ lạnh, anh bước xuống ngồi cạnh cậu ta. Đôi mắt hiện rõ sự lãnh đạm, xen lẫn sự rét lạnh đến run người. Vậy cậu thử lấy đi, xem tôi có phế bỏ tứ chi của cậu không. Hàn Trạch Minh nổi tiếng nói gì làm đó, thủ đoạn vô cùng tàn độc, không nghĩ đến một ai. Cho nên anh vừa nói thì sắc mặt cậu ta bỗng chốc tái xanh. Thấy anh tỏ thái độ khó chịu, Nội Hàn nhất thời im lặng không nói tiếng nào. Ông nội. Hàn Trạch quay qua nhìn Nội Hàn, đưa mắt cầu cứu, nhưng chỉ thấy ông ấy lắc đầu rồi nói. Hiện tại tất cả số cổ phần đều do Trạch Minh nắm giữ. Nếu nó không cho thì ông cũng đành chịu. Hay con vào Hàn Bắc làm việc, ông nói với nó trả lương cho con cao hơn. Con Hàn Bắc không chấp chứa những người có đạo đức không tốt. Cậu ta chưa kịp nói thì anh đã xen vào. Chỉ một lời nói đơn giản nhưng đánh mạnh vào hai người đang ngồi trước mặt. Họ biết rõ anh im lặng làm theo những gì mình sắp đặt, nhưng tận sâu bên trong đáy lòng, Trạch Minh vẫn còn ghi hận việc bản thân bị người ta tính kế. Nội Hàn nhìn anh, nếu như ông không phải ông nội của anh thì sớm đã bị anh xử lý từ khi nào rồi. Hàn Trạch không chịu thua, cậu ta đứng bật dậy, lấy hết can đảm và dũng khí để nói chuyện với anh. Nhưng anh không thể vì chuyện đó mà để ông nội mang tiếng thất hứa được. Bộ dạng của anh từ đầu đến cuối đều rất bình thản, dường như những chuyện rắc rối đang diễn ra trước mặt không hề liên quan đến mình, càng làm cho cậu ta tức điên lên. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Cậu căn bản không xứng lấy tiền của cái nhà này. Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu lợi dụng cô gái kia để nhằm chiếm đoạt tài sản. Vẻ mặt cậu ta bỗng chốc trở nên bối rối trước câu nói đó của anh. Cậu ta gấp gáp giải thích. Anh nói gì vậy ạ? Em nào có mấy thứ suy nghĩ như vậy chứ? Sành Minh đứng lên, đôi mắt hơi hướng về phía cậu nhìn rồi nói. Cậu làm gì thì trong lòng tự hiểu. Tôi không muốn vì mấy chuyện này mà tốn thời gian đôi co. Nói rồi anh xoay người qua nhìn nội Hàn. Con xin phép về công ty làm việc trước. Anh không đợi nội Hàn lên tiếng đáp lại, đã một đường đi thẳng ra xe. Vừa thấy anh, Tiểu Bê lập tức mở cửa, đợi anh lên rồi thì cho xe chạy đi. Trong phòng bệnh, ánh mắt thiếu nữ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo hay những đợt gió thổi vào phòng cũng không khiến cho cô gái ấy để tâm đến. Đây đã là ngày thứ ba sau khi cô sinh con. Các bác sĩ và y tá đều hiểu cảm giác của cô hiện tại tồi tệ như thế nào. Hân nghe nằm phòng bệnh tư nhân nên không cần chịu cảnh những sản phụ khác được chăm sóc đứa nhỏ của mình. Bất ngờ sự chua xót lại trào dâng. Những giọt lệ vốn khô khốc bỗng chốc tràn ra hốc mắt rồi lăn dài trên má. Bàn tay vô thức chạm nhẹ vào vùng bụng vẫn còn nhô cao của mình. Cô cứ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy con bé một lần, nhưng cô đã đánh giá cao độ nhân từ của người nhà họ Hàn rồi. Họ bảo cô lại bệnh viện một mình và thuê y tá chăm sóc, còn thông báo cô và họ không còn quan hệ gì nữa. Nụ cười thê lương nhất thời xuất hiện trên đôi môi khô khốc. Hàn nhiên lẩm bẩm. Có lẽ trên đời này chỉ có người mẹ như cô là đáng thương nhất. Mang thai 9 tháng 10 ngày vẫn không có quyền được nhìn đứa con bé bỏng của mình. Những y tá đến chăm sóc nhìn thấy tình trạng của cô như thế, ai nấy cũng đều cảm thấy đau lòng, nhưng họ không thể làm gì hơn vì gia đình kia có tiếng tăm và quyền lực. Cô ta ở bệnh viện vẫn tốt chứ? Trạch Minh vừa xem văn kiện vừa hỏi Tiểu B, cậu đứng bên cạnh lập tức đáp lại. Tinh thần tụt dốc rất nhiều. Y tá nói cô ấy không cười, cũng không chịu nói chuyện. Sợ rằng đã ảnh hưởng đến tâm lý, vì rất nhiều phụ nữ mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh con. Động tác cầm hồ sơ của anh bỗng khựng lại, trong mắt đảo qua lại rồi khẽ ừ một tiếng. Được rồi, cậu có thể ra ngoài. Vâng, thưa sếp. Trạch Minh đứng lên nhìn ra ngoài cửa kính. Câu nói vừa rồi của cậu ta vẫn còn vang vọng trong đầu. Vì không được nhìn thấy mặt con mà ảnh hưởng đến tâm lý sao? Anh vội lắc đầu gạt bỏ đống suy nghĩ vừa rồi sang một bên. Tại sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ? Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cuộc sống tươi đẹp lại bình thản trước kia của mình đã quay trở lại. Lần này mình sẽ không lơ là mà để sự việc đáng tiếc lần nữa xảy ra. Trạch Minh quay trở lại bàn làm việc, nhưng chưa được bao lâu thì cửa phòng mở ra. Người đi vào là Hàn Trạch. Anh ngước mắt nhìn thoáng qua cậu ta, rồi cúi đầu tiếp tục đọc số liệu. Cậu lại đến tìm tôi làm gì nữa? Mấy ngày nay Hàn Trạch cứ đến đây đòi cổ phần với anh, nhưng chỉ nhận lại đáp án vẫn như cũ. Anh sẽ cho cậu ta một bài học để làm người. Anh rất ghét những người lợi dụng phụ nữ để trục lợi cho mình. Nếu như không nể tình cậu ta là em họ thì anh đã sớm cho hắn xuống gặp Diêm Vương rồi. Anh cầm bút lên, động tác điêu luyện nhanh chóng tạo thành một chữ ký đẹp mắt trên mặt giấy. Hàn Trạch bước đến trước bàn, giọng điệu gấp gáp vang lên. Em thực sự không đùa với anh đâu. Anh mau trả số cổ phần đó cho em đi. Trạch Minh buông bút ra, sau đó ngả lưng dựa ra sau ghế, hai tay đan lại để trước bụng tạo thành tư thế hết sức thoải mái. Mày anh nhướng lên, không khách khí hỏi. Cậu nhìn vẻ mặt của tôi giống như đang giỡn lắm sao? Vậy thì anh mau đưa số phần trăm bóng nội hứa đã cho em đi. Hàn Trạch Minh đẩy ghế ra rồi vòng qua bên bàn, đôi mắt đăm u nhìn thẳng vào người đàn ông. Anh sống từng tuổi này, đối diện với nhiều chuyện khủng khiếp, nhưng vẫn không thể tin được có ngày lại phải đối mặt với một kẻ vô sỉ, mặt dày không biết nhục là gì. Bên ngoài, ánh nắng chói chang rọi vào nửa căn phòng. Hàn Trạch nheo mắt lại vì không chịu được cảnh ánh sáng gắt gao như vậy. Bất chợt khóe môi anh nâng lên. Nếu đã cứng đầu như vậy thì anh sẽ dùng cách khác. Anh bước tới bên cạnh, đưa môi đến bên tai hắn nói. Nếu như cậu dám đến đây lần nào nữa thì tôi sẽ tung tin cậu bị vô sinh và bán bạn gái ra ngoài. Xem đến đó cậu còn mặt mũi hay không? Sắc mặt cậu ta nhanh chóng tái xanh rồi chuyển sang ửng đỏ vì tức giận. Hàn Trạch quay qua trừng mắt với anh rồi lớn tiếng quát. Anh quên rằng chúng ta chạy cùng dòng máu sao? Nếu như anh dám làm vậy thì cũng đồng nghĩa với việc lấy mặt mũi của mình ra chơi đùa rồi. Dường như hết chịu đựng được nữa mà anh ta không còn tỏ ra e dè trong mắt anh nữa. Điều này làm cho Trạch Minh cảm thấy thích thú. Anh rất ghét những kẻ giả tạo nên luôn muốn thấy bộ mặt thật của họ. Trước câu nói khích bác và có ý đe dọa của Hàn Trạch, anh lại tỏ ra bình thản như chuyện đó đối với mình không có chút quan trọng nào. Vẻ mặt cậu ta trở nên nghi ngờ, không biết anh lại muốn giở trò gì. Trạch Minh đi lại ghế sofa ngồi xuống, đôi lông mày nhướng lên một cách thách thức, sau đó chậm rãi lên tiếng. Cậu nghĩ nói như vậy thì tôi sẽ thay đổi quyết định sao? Cậu quá sai lầm rồi. Đến lúc đó chỉ cần tôi đăng một thông báo nhà họ Hàn đã cắt đứt quan hệ với Hàn Trạch thì cậu còn gì để nói? Cậu ta tức đến mức đứng không yên, bước tới trước mặt anh, hơi thở phập phồng lên xuống, không thể kìm nén được sự căm giận trong lòng. Bọn họ rõ ràng cùng chung máu mủ, mà tại sao anh ấy cứ một mực đẩy cậu vào đường cùng như thế chứ? Bạn gái cũng nhường chỗ anh ngủ luôn rồi. Lần đầu tiên của Hân Nghiên cậu còn chưa được đụng vào thì nhận được thông báo về tình trạng cơ thể của mình. Em mặc kệ. Nếu như anh mà không đưa cổ phần ra thì em sẽ quậy cho công ty này được đưa lên báo. Trạch Minh hừ lạnh. Anh chồm tới cầm đồ bấm lên. Sau đó không biết anh đã làm gì mà không lâu sau hai tên vệ sĩ mặc âu phục đen bước vào. Hàn Trạch đưa mắt đề phòng nhìn người đàn ông. Anh định kêu họ làm gì tôi? Anh bắt chéo chân, tay gác lên thành ghế, bản thân vô cùng thích thú khi thấy cảnh tượng trước mắt quá kích thích. Cậu không cảm thấy mình hỏi thừa sao? Tôi kêu họ vào là để thay tôi đánh cậu rồi. Sau khi câu nói của anh vừa dứt thì hai tên đó lần lượt hạ gục cậu ta xuống sàn. Mặc kệ Hàn Trạch có kêu la như thế nào đi nữa thì anh vẫn không ra lệnh cho dừng lại. Chuyện này nhanh chóng được truyền đi khắp nơi, nhưng không có một ai dám lên tiếng đòi lại công bằng, vì họ biết Trạch Minh đang nắm giữ vị trí cao nhất và là người có quyền đưa ra quyết định. Nội Hàn nhận được tin chỉ biết thở dài, vì Hàn Trạch đã đụng nhầm người. Nếu như ông không phải ông của Trạch Minh thì kết quả cũng không khả quan lắm. Hân Nhiên ở lại bệnh viện đến ngày thứ năm thì được về. Cô trở lại căn nhà trọ mà mình đã ở từ khi tốt nghiệp đến bây giờ. Vừa bước vào nhà cô đã đi đến phòng ngủ. Một năm không ở đây, tất cả mọi thứ đều vẫn rất ngay ngắn, không có con vật gì phá hoại, chỉ là bụi bặm đã bám thành từng mảnh. Cô che mũi lại, bắt đầu công cuộc dọn dẹp phòng của bản thân. Có lẽ vì nhờ vận động tay chân mà cô không còn thời gian nghĩ về đứa nhỏ nữa. Sau khi loay hoay cả buổi thì cô ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đen to láy nhìn vào khoảng hư không trầm tư suy nghĩ. Mấy phút sau liền nói nhỏ. Chuyện tồi tệ như thế cũng đã xảy ra rồi. Mình có buồn phiền đến mấy thì cũng không thể thay đổi được gì. Nếu như đã như vậy thì mình sẽ cố gắng sống tốt, sẽ lấy công việc ra mà nỗ lực cho cuộc sống của bản thân được tốt hơn. Hân Nhiên hít một hơi, đột nhiên tâm trạng bắt đầu tốt lên hẳn. Hân Nhiên nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, bất giác trên môi nở nụ cười thích thú. Cô đưa tay lên trán, mồ hôi đang đầm đìa trán. Khóe môi chợt cong lên khi cảm thấy trong người đã khỏe hơn rất nhiều. Cô đi lại ghế sofa ngồi xuống, mắt nhìn về một phía ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua. Trong đôi mắt ấy không giấu được sự buồn man mác. Đó mãi là một cơn ác mộng đối với cô, và cô không thể làm gì hơn nữa. Cô hít một hơi thật sâu, ngả lưng dựa vào thành ghế, đầu tựa ra sau, mắt nhìn lên trần nhà, hàng lông mi dài khẽ run rẩy. Hôm nay đã một tuần trôi qua rồi, không biết đứa nhỏ có khóc đòi mẹ hay không, nó có khát sữa không. Mỗi lần nghĩ đến con thì cô không nhịn được mà nghẹn ngào. Trước khi bác sĩ rời đi, chỉ nói cho cô biết giới tính của đứa nhỏ là nữ. Có lẽ đó là món quà cuối cùng cô nhận được. Con gái yêu của mẹ. Mẹ rất vui vì đã sinh con ra thuận lợi bằng phương pháp thường. Mặc dù mẹ không thể ở bên con, chăm sóc và nhìn con lớn lên, nhưng mẹ mong con sẽ mãi vui vẻ, lớn khôn nên người. Con ở bên ông cố và ba vui vẻ nhé. Mẹ rất nhớ con, muốn gặp con, nhưng lại không thể. Những ngày tháng con nằm trong bụng mẹ, mẹ đều cảm nhận được. Con như mang lại sức sống cho mẹ, để mẹ sống tiếp trên đời sau bao ngày bị người ta tính kế. Dù mẹ và ba dưới tình huống không mong muốn mà sinh ra con, nhưng mẹ nghĩ ba sẽ rất yêu thương con. Bất chợt cô cắn môi dưới để kìm nén lại cảm xúc chua xót của mình. Bản thân đã cố gắng không nghĩ về con, nhưng cô làm không được. Cứ không làm gì thì hình ảnh ngày đó con được y tá bế ra ngoài lại hiện về trong tâm trí cô. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vùng bụng còn hơi nhô cao của mình. Nơi đây không còn đứa nhỏ mà cô mong muốn nữa. Cô tưởng ngày sinh ra con, mẹ sẽ được nhìn cắm con một lần. Nhưng đáng tiếc, một giây mẹ cũng không có. Cô ôm lấy trán của mình, hốc mắt đỏ lên rồi nhanh chóng chứa đựng hơi nước. Bản thân dù cố gắng không khóc, nhưng mà nó vẫn chảy ra không ngừng. Nỗi đau ấy vẫn mãi hằn sâu trong tâm trí cô, đến mức khi đi ngủ cô cũng nhìn thấy nó. Thấy con gái khóc đòi mẹ, cô chạy đến, nhưng rồi bị người khác ngăn lại, không cho cô bước đến gần con. Sau một hồi, cô ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng bừng, khịt cái mũi nhỏ rồi lấy tay vuốt mái tóc của mình cho gọn gàng. Hân Nghiên hở rất ra một hơi đầy mệt mỏi, miệng lẩm bẩm: mình phải sống thật tốt, mọi chuyện xem như đến đây là kết thúc. Mình không được cục ngã, bởi vì phía trước còn có rất nhiều điều mà mình cần thấy. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón mình. Kể từ bây giờ, trong cuộc đời của mình sẽ không bao giờ liên quan đến người nhà họ Hàn nữa. Họ làm gì mình không quan tâm, chỉ biết lo cho cuộc sống của mình mà thôi. Bây giờ trước tiên mình cần phải đi chợ mua đồ ăn về dự trữ cho những ngày sắp tới. Mình cần phải đi tìm việc làm để nuôi sống bản thân mình. Nói là làm, cô đứng lên và mang túi xách đi ra khỏi nhà. Lâu rồi không ở đây, mọi thứ dần trở nên lạ lẫm làm sao. Hàng xóm năm nào nay đã đi đâu mất rồi, dường như xung quanh đã không còn như ban đầu. Bất giác cô khẽ nở nụ cười. Ai rồi cũng sẽ đi nơi khác, chỉ có mình cô là ở lại gắn bó với nơi này. Nếu như thời gian qua người nhà họ Hàn không trả tiền ở nơi này thì cô cũng không còn phòng. Ngày xuất viện, trong điện thoại báo có một số tài khoản đã gửi cho cô 10 tỷ. Nhìn con số đó mà cô chỉ biết chua xót, bởi vì cô biết rất rõ ai đã chuyển tiền cho mình. Hân Nghiên nhắm hở mắt, hít vào thở ra thật đều để bình ổn lại tâm trạng. Cô bấm nút thang máy và bước vào trong. Rõ ràng đã nói không được suy nghĩ nhiều, nhưng cô vẫn không khống chế được bản thân mình mà nghĩ đến. Sau khi thang máy xuống dưới tầng trệt, cô đi một đường ra khỏi nhà trọ, rồi đi bộ đến siêu thị gần đó. Một cơn gió thổi đến làm tung bay mái tóc suôn mượt của cô. Nhìn cô của hiện tại đã có sức sống hơn ngày cô vừa sinh đứa nhỏ ra. Hân Nhiên đưa tay ra chạm vào những tán lá bên đường, sau đó đưa mắt nhìn lên ánh nắng mặt trời phía xa. Lâu lắm rồi cô mới có được tự do như thế này. Một thời gian rất dài, đến hiện tại cô vẫn không biết lý do vì sao mà nội Hàn cho phép cô ra khỏi phòng, thay vì đã nhốt cô trong căn phòng kín đó hơn 2 tháng. Đằng xa, một bóng đen luôn đi sau cô và đưa mắt quan sát cô từng ly từng tí một. Bất kỳ hành động nào của Hân Nghiên, anh ta đều chụp lại và gửi đi sau đó. Hân Nghiên cứ mãi đắm chìm vào không khí trong lành xung quanh mà không để ý đến những người xung quanh đang làm gì. Bản thân đang bị theo dõi mà cũng không biết. Sau khi đi siêu thị xong, cô lại về nhà và tiếp tục làm những chuyện mình thích: nấu ăn, đọc sách và xem tivi. Cô muốn dùng khoảng thời gian này để lấy lại sức và tinh thần của mình. Hân Nghiên với tay lấy bịt bánh, vừa xem phim vừa ăn. Cô cảm thấy những ngày tháng như thế này thật thích. Được tự do, được làm những gì mình thích, nó thực sự quá tốt đẹp. Lát sau, cô nằm dài xuống ghế, hai chân lắc đi qua lại vô cùng thích thú. Lâu lâu cô lại nhắm hở mắt và khẽ cười khúc khích. Tôi được tự do rồi, bỗng cô hét lên một câu. Trạng thái của bản thân bây giờ vô cùng tốt. Chỉ cần mấy ngày nữa thôi cô sẽ đi nộp hồ sơ xin việc làm. Đến khi có tiền rồi, cô sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi thật dài và thật vui vẻ. Nghĩ đến ngày đó không lâu nữa sẽ thành hiện thực, cô không khỏi thích thú trong lòng. Đời người mà, cứ làm những gì mình yêu thích, đừng để sự gò bó làm hại bản thân mất vui. Bên ngoài, tên áo đen nhìn cửa phòng trọ của cô chằm chằm. Anh ta đảm bảo cô không đi ra nữa thì mới bấm nút gửi tin nhắn đi. Sau đó không lâu liền rời đi. Hàn Tránh Minh nhìn một đống ảnh mà vệ sĩ gửi cho mình, nhìn thấy tâm trạng của cô đã phấn khởi trở lại, sắc mặt không còn nhợt nhạt như lúc còn ở trong bệnh viện. Trong lòng anh chợt cảm thấy an tâm hơn. Cô ta là mẹ của Giang Y. Dù cả hai quan hệ với nhau ngoài ý muốn, nhưng anh cũng phải ở phía sau giúp đỡ cho cô một chút. Anh muốn thay ông nội trả nợ cho cô ta. Người nhà họ Hàn nợ Dương Hân Nghiên một ân tình rất lớn và không có cách nào trả được bằng tiền. Lúc này, Tiểu B đẩy cửa đi vào thì thấy anh đang ngẩn người suy nghĩ gì đó. Khi cậu bước đến gần bàn làm việc rồi nhưng vẫn không phát hiện ra cậu đã có mặt trong phòng. Tổng giám đốc đang suy nghĩ chuyện gì mà mất hồn như thế? Thường ngày anh ấy có bao giờ gặp tình trạng như thế này đâu. Hay anh ấy lại nhớ đến cô họa y rồi? Cậu thở dài, bản thân rất muốn khuyên sếp hãy buông tay nhưng lại không dám nói, bởi vì thân phận của mình thấp, làm sao dám xen vào chuyện riêng của sếp được. Đợi một lúc lâu mà không thấy tổng giám đốc quay lại, cậu đưa tay lên che miệng gãi ho. Sếp ơi! Nghe tiếng kêu, anh vội hoàn hồn lại, mắt nhìn cậu ta rồi lấy tay khẽ xoa thái dương của mình. Mỗi lần suy nghĩ đến việc của người phụ nữ đó thì anh lại đau hết cả đầu. Tại sao ông nội lại đưa anh vào khung cảnh phức tạp này chứ? Mắt thấy hình ảnh trên điện thoại của sếp, Tiểu B lúc này đã biết được chuyện gì. Thì ra anh ấy đang nghĩ về mẹ của đứa bé chứ không phải là cô họa y. Cậu nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn anh chằm chằm, sau đó khẽ lên tiếng lần nữa. Chiều nay chúng ta có một hợp đồng cần ký, sếp nhớ tranh thủ thời gian nhé. Trạch Minh thở hắt ra một hơi rồi nhàn nhạt đáp lại. Tôi biết rồi. Cậu đi ra ngoài được rồi đấy. Vâng. Sau đó Tiểu B không dám làm phiền anh nữa mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Cậu bất giác thấy tâm trạng dạo gần đây của sếp không được vui. Dường như sau khi cô chủ nhỏ được sinh ra thì cậu đã thấy như thế. Trở thành ba không phải là một chuyện vui và thiêng liêng làm sao? Sao anh ấy lại tỏ ra phiền muộn như thế chứ? Hàn Trạch Minh bấm thoát mấy hình ảnh đó ra rồi cất điện thoại sang một bên. Hiện tại mình cần phải tập trung vào công việc và không được nghĩ đến người phụ nữ đó nữa. Cô ta có gì đâu mà thu hút mình như thế. Dù gì thì cũng sinh cho mình một đứa con. Nhiệm vụ của cô ta đã hoàn thành và mình với người đó không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Nội Hàn từ khi có cháu thì luôn túc trực bên bé không rời. Mặc cho quản gia Lý có nói gì đi chăng nữa cũng không nghe. Ông đưa tay ra nựng cái má tròn trĩnh của cháu cố, hai mắt nhắm chặt ngủ say sưa, mặc cho người khác muốn làm gì mình thì làm. Ông khá bất ngờ khi thấy nó có thể ngoan ngoãn như vậy. Từ khi sinh ra rất ít khi quấy khóc dữ dội. Bé rất thích uống sữa, dù mới sinh ra phải uống sữa mua bên ngoài, nhưng con bé vẫn ăn ngon lành. Chợt một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên môi ông. Bản thân làm chuyện đáng tận lương tâm mới có được người nối dõi cho họ Hàn. Nhiều lúc ông cảm thấy bứt rứt lắm, nhưng mà vì sản nghiệp mà làm điều và cố quên đi những tội lỗi của mình. Ánh nắng mặt trời bên ngoài rọi qua cửa sổ rồi chiếu xuống thân ảnh một thiếu nữ đang nằm trên giường. Người đó không ai khác chính là Dương Hân Nghiên. Đêm qua cô mải mê với mấy bộ phim mà đến rạng sáng mới chịu đi ngủ. Lát sau, cơ thể nhỏ nhắn đang chui rúc trong chiếc mền ấm áp khẽ cựa quậy. Không lâu sau đó, Điền từ từ nâng cơ thể lên, mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng được nâng lên. Hân Nghiên hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi vị nắng sớm mai như thế nào. Cô vươn vai ra rồi thở hắt ra một hơi. Một ngày mới lại bắt đầu đến với cô. Việc đầu tiên cô cần làm là gấp chăn, sau đó đi vào phòng tắm. 15 phút sau, trên mặt cô bây giờ vô cùng rạng rỡ, như ánh nắng bên ngoài đang chiếu sáng cả một căn phòng. Hân Nghiên có thể cảm nhận được tâm trạng hôm nay của mình vô cùng tốt. Cô đã cố gắng hết sức để bình ổn lại mọi thứ. Hiện tại chỉ cần sống vui vẻ những ngày còn lại của cuộc đời cô là cô đã mãn nguyện. Bất chợt cô nhớ ra một điều rằng đã lâu rồi mình không có điện về nhà. Vì sợ ba mẹ lo lắng nên cô lúc nào cũng nói dối công ty bận nên không về được. Rất may vì những ngày tháng ở nhà họ Hàn, ông nội cho phép cô gọi về, nhưng sẽ có người canh giữ cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng dù họ có canh hay không thì cô cũng không nói chuyện mình mang thai ra ngoài cho mọi người biết, bởi cô sợ họ lo lắng và cảm thấy bất an cho cô. Một điều quan trọng nhất là cô sợ họ sẽ đau lòng khi thấy tình cảnh đó của cô. Hân Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô không cho phép bản thân mình suy nghĩ điều gì tiêu cực. Đợi đến tối cô sẽ điện về nói chuyện với mọi người và sắp xếp về thăm ba mẹ. Có lẽ họ sẽ rất vui. Hôm nay mình nên đi đâu đây nhỉ? Cô chống tay lên cằm làm bộ dạng đang trầm tư suy nghĩ. Vừa quay lại đây không lâu nên cô muốn đi khám phá xung quanh xem có chỗ nào lạ không. Bất ngờ hai mắt cô sáng bừng, sau đó trên mặt mang theo nét cười tươi rồi nói nhỏ. Đi công viên vậy? Hóng mát và nhìn mặt hồ cũng là cách để cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Hân Yên cảm thấy mình thật hay, có thể nghĩ ra được những cách như thế này. Sau khi đã thay đồ xong, cô mang một túi xách nhỏ đeo chéo trên người, sau đó đi tìm một quán trà sữa rồi ghé vào mua. Cô hút một ngụm toàn là trân châu trắng vào miệng. Mùi thơm của sữa xộc vào mũi khiến cô đê mê. Mắt thấy công viên còn cách chỗ mình không xa, khóe môi của cô chợt cong lên rồi đi về bên đó. Tuy nhiên, khi chuẩn bị băng qua đường thì có một người kéo cô lại. Hân Nhiên cảm thấy khó hiểu, có người nào quen biết mình sao? Cô nhanh chóng xoay người ra sau nhìn và cơ thể mỏng manh nhỏ nhắn chợt căng cứng. Hai mắt nhìn người đàn ông chằm chằm, sự thù hận nhanh chóng hiện lên dưới đáy mắt. Lâu quá không gặp, em có khỏe không? Cô bóp chặt ly trà sữa trong tay đến mức nó trào hết ra ngoài, làm ướt hết cả bàn tay của cô. Hân Nhiên trừng mắt nhìn người đàn ông, thâm tâm đang gào thét dữ dội. Nếu như bây giờ có một con dao ở chỗ này thì cô sẽ bất chấp mà xông đến xử lý anh ta. Em vẫn còn oán hận anh sao? Nhận được câu nói của anh ta, cô hừ lạnh rồi bật cười thành tiếng. Không nhanh sau đó, hất bàn tay bẩn thỉu của anh ta ra khỏi người mình. Trước mặt cô là bóng dáng người đàn ông từng gọi là người yêu của cô. Anh ta vì gia đình, vì tài sản mà đem cô dâng cho anh họ của mình để sinh cháu nối dõi. Cứ nghĩ những chuyện này chỉ xảy ra trong phim, nhưng sự thật cô đã đối diện với nó ngoài đời thật. Nếu như cô hận Trạch Minh vì phá hủy cuộc đời của cô một, thì đối với Hàn Trạch, cô hận anh ta gấp 10 lần. Nếu như anh ta không cùng nội Hàn lên kế hoạch, thì sao cô có thể bị đem đi một cách không hay biết gì chứ? Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên. Anh đến đây làm gì? Hàn Trạch đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô, nhưng bị cô né tránh. Ánh mắt hiện rõ sự căm hận trong ánh mắt mà cô nhìn về phía anh ta. Anh đến để chuộc lỗi với em. Hân Nhiên nhịn không được mà ngửa cổ cười lớn. Dường như cô đang nghe một câu chuyện hài thì phải. Anh ta nói đến đây muốn chuộc lại lỗi lầm của mình sao? Vết thương lòng của cô, anh ta muốn bù đắp lại bằng cách nào? Căn bản, anh ta mãi mãi cũng không làm được. Hai tay để bên hông của hắn ta nắm chặt lại. Hơi thở dần trở nên gấp gáp và nặng nề. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không để tâm đến anh ta. Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ly trà sữa yêu thích của mình đã bị anh ta chọc giận mà bóp nát không còn giọt nào. Bản thân đang cảm thấy vui vẻ thì anh ta xuất hiện, làm cho cô cảm thấy bực bội vô cùng. Cô đã nói với lòng mình rằng cả đời này sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến người nhạo Hàn nữa. Vậy mà cái tên phản bội và mất nhân tính này lại chạy đến tìm cô. Thấy cô xoay người định rời đi, anh ta nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô kéo lại. Hân Nhiên không thể chịu đựng được nữa mà cáu gắt. Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra. Anh mau cút khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh dù chỉ một lần nào nữa. Bên kia, tên áo đen bấm chụp hình không ngừng. Đôi mắt thâm trầm cứ nhìn về phía đôi nam nữ đứng cách đó không xa. Người đó sớm nhận ra Hàn Trạch và báo cho anh biết. Quay lại chỗ Hân Nhiên, cô như phát điên lên với người đàn ông thích bám dai lấy người khác như anh ta. Hàn Trạch nắm chặt lấy tay cô không chịu buông, mặt mày nhăn nhó đến mức khó coi. Sau đó bày ra bộ dạng đau khổ nhìn cô rồi nói. Xin em hãy nghe anh nói. Anh đến đây để giúp em trả thù nhạo Hàn. Có phải là em rất hận họ không? Anh sẽ cùng em lên kế hoạch để bắt họ trả lại công bằng cho em. Cơ thể của Hân Nhiên khựng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta. Rõ ràng anh ta là một thành viên trong gia đình nhạo Hàn, vậy mà hiện tại lại muốn cô cùng anh ta trừng trị người nhà của mình. Cô thầm khinh bỉ Hàn Trạch 1000 lần. Cô đảm bảo bên đó đã làm gì khiến anh ta không vừa mắt nên mới tìm đến cô. Một cô gái mang hận thù rất nặng với nhà đó. Anh định giúp tôi như thế nào? Hân Nhiên hất mặt về phía anh ta hỏi. Cô muốn thử xem anh ta có kế hoạch hay ho gì mà rủ rê cô. Một người như anh ta sớm nên bị pháp luật trừng trị, hoặc ông trời nên bắt anh ta chịu tội. Hai mắt Hàn Trạch bỗng sáng bừng lên khi thấy cô chịu nghe những gì mình nói. Anh ta khẽ cười rồi nhích cơ thể lại chỗ cô. Giọng nói dõng dạc của anh ta sau đó nhanh chóng vang lên. Chỉ cần em đứng ra tố Hàn Trạch Minh cưỡng ép em và bắt em sinh con cho anh ta, thì người nhà bên đó sẽ rơi vào khủng hoảng và bị người đời gièm pha ngay. Cô hừ lạnh, cứ nghĩ cách gì hay ho lắm, ai ngờ chỉ là mấy trò trẻ con. Anh ta nghĩ cô chưa từng nghĩ đến những chuyện đó sao? Quan trọng là cô không muốn. Không phải vì lo sợ bản thân đấu không lại Trạch Minh, mà vì muốn tốt cho con gái. Cô không muốn sau này con bé lớn lên phải nghe những lời đàm tiếu không hay về ba mẹ nó. Thà trong lòng nó cứ mặc định mình không có mẹ từ nhỏ, thì khi lớn lên sẽ bớt đau đớn và buồn tủi hơn rất nhiều. Anh không còn cách nào khác sao? Nó quá cũ rích rồi. Và anh nghĩ rằng Trạch Minh dễ đối phó như anh tưởng tượng sao? Anh quá ngây thơ rồi. Dứt lời, cô hất cánh tay của anh ta ra, rồi đưa ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Hàn Trạch. Anh nghĩ tìm tới tôi sẽ giúp được cho anh sao? Anh mơ tưởng quá nhiều rồi đó. Hàn Trạch siết tay lại, bản thân không cam tâm khi thấy Hân Nghiên vẫn tỏ ra thản nhiên khi nghe mình nhắc đến hai từ trả thù. Hàn Trạch vẫn không tin được cô không có ý định muốn trả thù ông nội và anh họ của mình, nên lớn tiếng nói. Cô đang dối lòng có phải không? Tôi biết cô rất hận mấy người họ, và chỉ ước bản thân có cơ hội được giết họ ngay tức khắc để trả thù cho cuộc đời tăm tối của mình mà thôi. Nếu như cô đã nghĩ như vậy thì tại sao không làm? Chúng ta cùng hợp tác sẽ có lợi đôi bên không phải sao? Hân Nghiên xoay người định bước chân rời đi thì nghe được những gì mà hắn nói phải khựng lại. Khóe môi cô chợt nâng lên, rồi từ từ ngoái đầu lại nhìn anh ta, khẽ nhướng lông mày rồi lạnh giọng nói. Nếu như anh nói như vậy thì người đầu tiên tôi muốn xử lý nhất là anh mới đúng. Thấy cô khẽ cười rồi quay lại nhìn mình, Hàn Trạch hứng khởi chờ cô lên tiếng, nhưng khi nghe được những gì cô nói thì sắc mặt bỗng cứng đờ. Cả người tỏa ra sát khí nhìn về phía cô gái trước mặt. Bản thân anh ta đang rất muốn cho cô một bài học, nhưng hiện tại đang ở bên ngoài đường nên không làm được gì. Hân Nhiên không thèm để ý đến hắn nữa, đi thẳng qua đường đến chỗ công viên yêu thích lúc trước mà mình hay lại đây. Mặc dù sống trong thành phố nhộn nhịp đầy khói bụi, nhưng chỗ của cô ở có rất nhiều cây xanh nên không khí dễ chịu hơn một số nơi. Mỗi sáng cô sẽ đi ra chỗ này để tập thể dục, giúp cơ thể luôn luôn khỏe khoắn và tươi trẻ. Đó là lý do tại sao cô ít khi bị bệnh và có cơ thể săn chắc. Dù trước đây cô bị nghén khá nặng khi mang thai con gái, nhưng cô chỉ ốm đi chứ không có dấu hiệu yếu ớt như những người khác. Hàn Trạch thấy cô đi xa, bản thân tức giận mà xoay người bỏ đi. Vừa đi anh ta vừa lẩm bẩm. Cô hãy chờ đó, tôi sẽ cho cô biết tay. Câu nói ấy vô tình lọt vào tên áo đen đứng gần đám cây. Hắn ta nhanh chóng báo cho anh biết. Đoạn nói chuyện giữa cô với Hàn Trạch vừa rồi đều bị anh nghe thấy không sót chữ nào. Anh không ngờ cô gái đó không có ý định trả thù mình. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã đồng ý lời đề nghị của Hàn Trạch. Anh lướt xuống nhìn những tấm ảnh cô đang vui và tận hưởng ly trà sữa trong tay. Bất giác anh chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Cô ta sau khi xuất viện liền trở thành một người khác như vậy. Những tháng ở nhà họ Hàn, anh đã cho người theo dõi cô ta từng nhất cử nhất động, nhưng chưa từng nhìn thấy cô ta cười bao giờ. Vậy đâu mới là con người thật của Dương Hân Nghiên? Đúng lúc này, đoạn ghi âm câu nói của Hàn Trạch trước khi hắn rời đi vang lên trong không gian yên tĩnh bên trong văn phòng tổng giám đốc. Hai đầu chân mày của anh chau vào nhau, cảm thấy khó chịu và bực bội. Từ khi nào mà nó có thể làm những hành động như vậy? Không vừa mắt ai nên muốn tìm cách làm hại người đó. Ngay cả cô gái kia từng là bạn gái của nó mà nó vẫn không tha. Nếu mày đã muốn như vậy thì tao sẽ chiều mày tới cùng. Ánh mắt của anh trở nên rét lạnh đến đáng sợ. Trong con ngươi đen láy kia lộ lên tia nham hiểm khiến cho người khác khi nhìn vào đều cảm thấy khiếp hãi. Nếu như có Hàn Trạch ở đây, đảm bảo anh ta sẽ chết lặng tại chỗ khi bị khí thế của Trạch Minh lấn áp. Anh lấy điện thoại ra soạn một tin rồi gửi đi. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn là dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Hàn Trạch vừa đi vừa suy nghĩ xem sắp tới mình nên làm gì với Hân Nghiên thì bất chợt từ đâu một đám người áo đen xuất hiện chắn trước mặt anh ta. Anh ta hoang mang nhìn những tên đó rồi hóng hách nói. Các người là ai? Có biết tôi là ai không mà dám chặn đầu tôi hả? Tên đầu đàn liếc mắt tỏ ra khinh bỉ khi nghe anh ta nói thế. Hàn Trạch thấy rõ thái độ của tên kia nên hùng hổ bước lại, chỉ tay vào mặt hắn nói. Mày vừa làm thái độ gì với tao đó? Có muốn tao cho người đến đây cho mày một bài học không? Tên đó gật đầu rồi nhích môi. Ngay lập tức hắn nắm lấy ngón tay đang đưa ra của anh ta mà vặn ngược lại. Tiếng xương nứt vỡ kêu răng rắc vang lên rồi lọt vào tai những người xung quanh. Ngón tay lúc này sụi lơ trước mặt anh ta. Không cần nghĩ nhiều cũng biết nó đã bị bẻ gãy rồi. Hàn Trạch ôm lấy ngón tay của mình một cách đau đớn. Tại sao lại như vậy chứ? Mấy tên này là ai sao dám ra tay với mình? Cơ thể anh ta run lẩy bẩy khi cơn đau của ngón tay lan ra các dây thần kinh, khiến cho Hàn Trạch chịu không được mà rên la điên cuồng. Tuy nhiên, anh ta vẫn cứng đầu không sợ mấy tên đang đứng trước mặt mình. Anh ta trừng mắt với họ rồi nghiến răng nói: Tụi mày hãy chờ đó, tao sẽ không tha cho tụi mày đâu. Hôm nay dám bẻ gãy tay tao thì ngày sau tao đánh gãy chân mày. Bụp. Tên đứng đầu siết tay lại. Sau khi Hàn Trạch nói xong, liền dùng hết lực tung cú đấm vào bên mắt trái của anh ta. Cảm giác đau đớn của ngón tay còn chưa vơi đi hết thì con mắt lại chuyển đến. Hàn Trạch khựu chân hạ cơ thể ngồi bệt dưới mặt đường dơ bẩn. Hiện tại anh ta không còn để ý đến bất kỳ thứ gì nữa, mà chỉ quan tâm đến vết thương của mình thực sự quá đau đớn. Tên đứng đầu ngồi xuống trước mặt anh ta, tay gác lên đầu gối rồi nói: Mày khôn hồn đi ăn nói cho cẩn thận, thì tụi tao sẽ đánh mày nhẹ một chút. Còn cứ mở miệng ra không nói được lời nào tử tế, thì đừng có trách tại sao bọn này cho mày một trận nhớ đời. Tay của tôi, mắt của tôi. Hàn Dạch không quan tâm đến những lời mà anh nói, bản thân hiện tại vô cùng chật vật với những vết thương của mình. Bất chợt anh ta nghe được những tiếng cười giòn tan của mấy tên đứng xung quanh mình. Cơn phẫn nộ nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí. Anh ta đứng bật dậy rồi liếc mắt nhìn bọn họ nói: Tụi bay cố ý đánh tao bị thương, có tin tao kiện cho tụi bay ở tù không có ngày nhìn thấy ánh sáng không? Tên ở phía sau lưng anh ta nâng chân lên, không chút do dự mà đạp vào lưng Hàn Trạch, làm cho cơ thể anh ta siêu vẹo rồi nghiêng ngả nằm dài xuống mặt đường lần nữa. Thấy bộ dạng của anh ta vô cùng đáng thương, mọi người đi xung quanh không nhịn được liếc mắt nhìn vào. Nhiều người còn thì thầm to nhỏ, khiến cho anh ta lấy tay che mặt mình lại vì bản thân quá mất mặt. Cảm thấy mình đã tốn một thời gian khá nhiều cho anh ta, nên tên đầu đàn cúi người xuống, nắm lấy cổ áo của Hàn Trạch kéo đi. Bộ dạng của anh ta hiện tại nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa. Tóc tai rối tung như một người điên từ bên trong trại tâm thần vừa được xuất viện. Quần áo xộc xệch không ngay ngắn, bước chân vấp ngã mấy lần vì đi không kịp người đàn phía trước. Cảm thấy mình bị mấy tên này sỉ nhục, anh ta gào thét điên cuồng: Mau bỏ tao ra. Hôm nay mày mà để tao chạy được thì đừng trách sao tao lại mạnh tay với mày. Những lời nói của anh ta vô cùng chướng tai, người đi sau nhịn không được đá vào bắp chân của Hàn Trạch. Ngay sau đó cơ thể anh ta quỳ rạp dưới mặt đất, cú va chạm vô cùng lớn và vang lên âm thanh thật chói tai. Mặt mày Hàn Trạch tái mét, dường như bản thân có thể cảm nhận được xương cốt đang đau kinh khủng. Sống từng này tuổi, đây là lần đầu anh ta chịu cảnh đau đớn và tủi nhục như thế. Toàn bộ tình cảnh từ nãy đến giờ đều được quay trực tiếp, và người xem đầu tiên không ai khác chính là Trạch Minh. Anh cầm ly rượu vang đỏ lắc lư theo vòng, trên mặt tỏ ra vô cùng thích thú đối với trò chơi mà mình đã tạo ra. Nhìn bộ dạng chật vật của em họ như thế, anh cảm thấy vui vô cùng. Lúc này môi mỏng chợt hé mở và khẽ nói: Muốn đòi tính sổ với Hân Nghiên sao? Vậy tao sẽ cho mày một bài học trước, vì có định muốn trả thù nhạo Hàn. Mày tưởng bọn tao dễ bị mày làm hại lắm sao? Đúng là một con nai vàng ngơ ngác, không biết thân biết phận, để rồi đẩy bản thân vào con đường này. Con gái có nhớ mẹ không? Có quấy khóc khi không cảm nhận được hơi ấm của mẹ không? Hân Nhiên nhịn không được mà lẩm bẩm. Cô chán nản với cuộc sống này, mọi chuyện đau thương cứ vậy mà đổ xuống cơ thể bé nhỏ của cô không ngừng. Đã nhiều lúc cô tự hỏi rằng mình đã làm ra chuyện gì mà phải chịu cảnh như thế. Câu nói của cô lọt vào tai anh không sót một chữ. Thái độ và vẻ mặt của Trạch Minh bỗng trầm xuống. Mặc dù bên kia Hàn Trạch hiện tại đang chật vật, anh cảm thấy rất vui, nhưng khi nghe được giọng nói buồn bã của cô gái thì anh lại cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Bản thân anh mất ba mẹ từ nhỏ, cho nên hiểu rõ cảnh một đứa con không có người thân là như thế nào. Chính vì điều đó mà anh rất yêu thương Giang Nghi và vẫn cho người đi theo quan sát và giúp đỡ mẹ của con bé. Anh và cô không có tình cảm với nhau, nhưng giữa họ có một sợi dây liên kết, đó là con gái Giang Nghi của hai người. Anh không thể lấy Hân Nghiên làm vợ, nhưng anh muốn con gái không phải chịu cảnh không có mẹ. Anh đã tính toán mọi thứ, và khi con lớn lên đủ hiểu mọi chuyện thì anh sẽ cho con bé đi gặp mẹ một lần, cho hai mẹ con đoàn tụ, và con bé sẽ không bao giờ nghĩ mình khác người khi không có mẹ bên cạnh. 5 năm sau, Hân Nghiên ngả người ra sau ghế, vươn vai để cho bản thân bớt mệt mỏi. Cô miệt mài cả một ngày trời với đám hồ sơ này mà không còn nhìn rõ được mọi thứ trước mặt nữa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đã bắt đầu về gần hết. Cô mím môi và cầm túi xách lên nối gót theo mọi người. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới vậy mà đã 5 năm trôi qua. Cô không ngờ mọi thứ ngày càng thay đổi và cuộc sống của cô đã trở lại bình thường. Trên mặt của Hân Nhiên giờ đây chỉ toàn là nụ cười, chứ không có chứa đựng sự yêu thương như mấy năm trước nữa. Đó có lẽ là sự thay đổi bất thường của cô. Làm lại cuộc đời, sống theo những gì mình thích, lúc nào cũng thoải mái hơn những cái khác rất nhiều. Bước ra khỏi công ty, cô ngửa mặt lên trời, cảm nhận được luồng gió mát thổi tới và phả vào người cô. Hân Nhiên bắt đầu lang thang trên mọi nẻo đường. Đó sớm là thói quen mà cô hình thành mấy năm gần đây. Mỗi lần cô đi sẽ nhìn thấy những cảnh vật xung quanh thật tươi đẹp, dòng xe chạy lướt qua nhau không rời. Thời gian đúng là không chừa một ai, cô lại thêm nhiều tuổi mới, và con gái của cô hiện tại đã được 5 tuổi. Không biết con bé lớn lên sẽ giống ai, ba hay mẹ, có lẽ sẽ giống anh ta nhiều hơn, bởi vì cô biết gen của người đàn ông đó rất mạnh. Xa nhau lâu như vậy rồi, khuôn mặt của anh ta hiện tại nằm trong ký ức của cô cũng trở nên rất mơ hồ. Điều cô cảm thấy vui nhất có lẽ là thấy Hàn Trạch không đến tìm mình nữa. Chỉ cần anh ta không phá đám mình thì chuyện gì cô cũng có thể làm. Cô đang đi thì bất chợt có một cô bé chạy ùa đến và va vào người cô. Thấy nhóc con ngã trên mặt đường, cô lo lắng và quýnh quáng ngồi xuống đỡ nhóc đứng dậy. Trên mặt hiện lên sự lo lắng khó tả. Con có sao không? Sao lại chạy nhanh như thế? Vừa nói cô vừa bế bé đi lại ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau khi bắt gặp hai bên đầu gối của cháu đã bị thương và máu đang rỉ ra không ngừng. Cô biết phải làm sao đây? Hiện tại không có bất cứ thứ gì có thể sơ cứu được. Con vẫn ổn chứ? Con ngồi ở đây chờ cô được không? Cô đi mua đồ băng bó lại đây cho con. Cô nghĩ bé gái đó không chịu, nhưng khi cô vừa nói xong liền nhìn cô gật đầu. Bất giác đối diện với ánh mắt to tròn lại long lanh kia, cô có một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Hân Nhiên lắc đầu, mày không được nghĩ nhiều, hiện tại điều mày cần làm là phải chạy đi kiếm thuốc thật nhanh để giúp con bé cầm máu. Không nhanh sau đó, bóng dáng của cô đã khuất sau đám cây phía trước. Hân Nhiên điên cuồng chạy về cửa hàng tiện lợi ở trước mặt. Sau đó vội vàng đi vào trong chọn những món mình cần rồi nhanh chóng trả tiền rồi về lại chỗ cũ. Khi cô đến gần nơi thì thấy một bóng người đàn ông đang khuỵu một chân xuống mặt đường và chăm chú xem vết thương của cô bé. Hân Nhiên không quan tâm đến người đàn ông đó mà vội vã đi đến và nói: cô về rồi đây, cô giúp con băng vết thương lại, sẽ hơi đau một chút, con ráng chịu đựng nhé. Hân Nhiên có cảm nhận được người đàn ông bên cạnh khẽ cứng đờ và đưa mắt nhìn về phía mình. Cô biết mình là người lạ nên anh ta tỏ vẻ khó hiểu với cô cũng đúng thôi. Mắt vẫn chăm chú quan sát vết thương của cô bé, cánh môi mấp máy một lúc mới chịu lên tiếng: tôi đang đi trên đường thì bé va vào tôi nên mới bị thương. Vì vậy anh đừng mắng bé nhé, có gì cứ để tôi chịu trách nhiệm là được. Mặc cho cô nói và hành động gì thì người đàn ông đó vẫn không nói chuyện. Cô có cảm giác như mình đang tự kỷ và nói chuyện một mình vậy. Sau khi băng bó cho cô bé xong, cô nhẹ mỉm cười rồi đưa tay xoa lên mái tóc mềm mượt của nhóc. Trong ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương. Mỗi lần cô bắt gặp một bé khoảng chừng 5 tuổi thì trong lòng cô lại nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình. Bất chợt cô nhớ đến phụ huynh của bé đang đứng sau lưng. Cô vội vàng đứng lên và tươi cười nói: xin lỗi anh. Tuy nhiên, khi khuôn mặt của người đó xuất hiện thì nụ cười trên môi cô chợt tắt. Cánh môi run run không nói được gì. Hai người cứ nhìn nhau như thế ở một khoảng cách thật gần. Hàng lông mi dài uốn cong của cô khẽ run rẩy. Tại sao vết thương lòng của cô vốn đã lành lại rồi, sao bây giờ lại nứt ra lần nữa chứ? Trạch Minh chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Không ngờ gặp cô ngoài đời vậy mà 5 năm sau rồi. Cô vẫn như ngày nào, vẫn treo nụ cười trên môi và hay giúp đỡ người khác. Trong thời gian qua, người của anh luôn đi theo dõi cô và báo cáo toàn bộ hành trình của cô cho anh biết. Không ngờ cũng có ngày gặp lại cô, thực sự quá trùng hợp. Hân Nhiên nhanh chóng lùi bước chân về sau. Cô đưa đôi mắt phòng bị nhìn người đàn ông. Cô nắm chặt túi xách trong tay, hô hấp dần trở nên hỗn độn khi thấy anh cứ nhìn mình mãi không rời. Đúng lúc này anh lại nhỏ nhẹ lên tiếng: cô có khỏe không? Hân Nhiên có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang run lên. Cô cũng không biết vì sao khi gặp người đàn ông này cô lại sợ anh ta như thế. Ba. Cô bé đang ngồi trên băng ghế nhảy xuống và chạy ào đến ôm chân của Trạch Minh. Cái mặt nhỏ chôn vào chân anh cựa quậy. Trong ánh mắt của anh chợt hiện lên sự xót xa khi thấy chân của con gái đi cà nhắc và đứng không vững. Anh lập tức cúi người xuống bế con lên và nói: "Sao con lại chạy nữa rồi? Bà đã dặn con là ngồi yên một chỗ, bà nói chuyện bàn bạc công việc một lát, sao con không nghe lời thế?" Giang Nghi cười khì khì, hai cánh tay ngắn dang ra ôm lấy cổ của anh, cái đầu nhỏ chôn vào cổ của anh rồi cất giọng non nớt: "Con xin lỗi." Về phía Hân Nghiên, hiện tại toàn thân cô như chết lặng sau khi nghe bé gái mình vừa cứu kêu Trạch Minh bằng ba. Vậy có nghĩa là con bé là con của cô sao? Nhất thời hốc mắt đỏ lên, xung quanh tròng mắt nhanh chóng xuất hiện hơi nước. Bàn tay đang nắm túi xách của cô khẽ run rẩy. Hân Nghiên chớp mắt mấy cái rồi nhìn hai người trước mặt. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh xoay người qua thì thấy bộ dạng khốn cổ của Hân Nghiên. Bước chân vô thức tiến lên một bước, miệng hé mở: Con đáp lại cô là cái gật đầu thừa nhận của Trạch Minh. Trái tim của cô bỗng dưng lên một sự vui mừng không thể tả. Cô đợi suốt 5 năm, cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt của con gái mình. Cô rất muốn chạm vào con, hôn lên má con một nụ hôn chứa đựng sự nhớ nhung, nhưng cô không dám. Cô sợ con bé sẽ sợ mà tỏ ra chán ghét cô. Trạch Minh nhìn cô, anh biết được hiện tại cô đang rất sốc và muốn được ôm lấy con gái của mình. Tuy nhiên, anh không thể để cho cô tự tiện ôm nó như thế, phải tìm cách để Giang Nghi không nghi ngờ. "Giang Nghi này." "Dạ." Tiếng dạ nghe xong ngọt đến mức như rót mật vào tai. Hân Nghiên mím chặt môi, cô bắt đầu lẩm bẩm: "Giang Nghi, Giang Nghi, cái tên rất hay. Vừa rồi cô giúp con băng bó vết thương đó. Con sang chỗ cô ấy ôm và hôn cảm ơn đi." "Dạ." Dứt lời, cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của con chạy một mạch về bên này. "Con cảm ơn cô." Từ cô nghe sao chua xót quá. Rõ ràng bản thân là mẹ ruột, nhưng phải nhắm mắt chấp nhận cái xưng hô đau đớn này. Hân Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô khẽ cười rồi đưa hai tay run rẩy của mình ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của con, khẽ nói: "Không có gì. Lần sau con đừng có chạy nữa nha. Đi đường thì cũng phải quan sát, nếu không sẽ rất dễ bị thương đấy." "Dạ, con biết rồi." Nói xong, Gia Nghi tách ra khỏi người cô, rồi nhón chân lên hôn bên má trái của cô một nụ hôn. Ngay khoảnh khắc ấy, Hân Nhiên có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình như ngưng đọng lại. Con gái vừa hôn cô, còn ôm cô. Cô chỉ cần bao nhiêu đây là đủ rồi. Hân Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước đối diện với đôi mắt thâm trầm đến đáng sợ của người đàn ông. Cô không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng bản thân chỉ muốn nói: "Cảm ơn anh." Nếu như không có Trạch Minh tạo cơ hội, thì làm sao cô có thể tiếp xúc với con gái được, sẽ không được nó ôm và hôn như thế. Sau khi tạm biệt, cô đứng ngơ ra đó nhìn anh bế con gái lên xe rồi đi. Hân Nhiên cứ nhìn mãi vào chiếc xe đang chạy về phía trước không rời. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cô được nhìn thấy con. Khóe môi cô chợt cong lên, miệng lẩm bẩm: "Cuối cùng mình cũng được nhìn thấy con gái rồi." Con bé có đôi mắt giống hệt cô. Khó trách khi vừa nhìn thấy nó, cô đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trạch Minh trong tay ôm con gái đã ngủ say lúc vừa lên xe. Mắt nhìn kính chiếu hậu, để ý thân ảnh cô gái vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. Anh vẫn không hiểu vì sao vừa rồi mình lại hành động như thế. Rõ ràng anh không cho cô gặp mặt con khi vừa sinh ra, nhưng hôm nay lại tạo điều kiện cho con gái được gần gũi với mẹ. Anh vội vàng thu tầm mắt lại, bản thân không muốn suy nghĩ về những chuyện đã qua. Về phía Hân Nghiên, cô cũng rời đi ngay sau đó. Niềm vui như thế này đối với cô như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Trên đường trở về phòng trọ, Hân Nghiên cứ mỉm cười khúc khích mãi không thôi. Cô vẫn còn nhớ lại nụ hôn và cái ôm mềm mại của con gái. Nhìn con như vậy, cô rất vui, mặc dù trong lòng có chút chua xót vì con gọi cô bằng cô. Tiếng mẹ rất thiêng liêng, nhưng có lẽ mãi mãi cô không thể nào nghe được con gái của mình gọi như thế. Cô không dám mong ước gì nhiều, chỉ mong sao con luôn khỏe mạnh thì cô đã vui rồi. Từ ngày cô gặp con gái đến nay đã hơn một tháng, Hân Nghiên cứ có cảm giác nó mới chỉ là ngày hôm qua. Cô vẫn còn nhớ rõ hình bóng, nụ hôn và cái ôm ấm áp của con gái. Tinh tong. Hân Nghiên nhíu mày, cô từ trong phòng bếp đi ra. Giờ này mà còn ai đến đây nữa vậy? Hiện tại đã 8 giờ đêm rồi, cô đi làm về còn phải nấu ăn và nghỉ ngơi nữa chứ. Gạch. Hân Nghiên trợn to mắt khi nhìn thấy người trước mặt mình vô cùng quen thuộc. Cô há to miệng không dám tin được người vừa bấm chuông lại là Trạch Minh. Tại sao anh ta biết chỗ của cô mà đến như thế? Khi cô còn chưa biết chuyện gì thì anh ta đột nhiên xông vào và ôm lấy sau gáy của cô, điên cuồng hôn lên bờ môi căng mọng của cô. Đột nhiên tiếp xúc thân mật với người khác giới, còn là người mà cô từng rất hận nữa. Hân Niên hoàn toàn không tin được anh ta cưỡng hôn mình. Bàn tay thon dài của cô đánh loạn xạ trên người đàn ông. Sao anh có thể hôn bừa bãi như vậy chứ? Cô không thích như thế này chút nào. Anh ta không có ý tôn trọng cô. Cô còn chưa kịp nói hết thì anh ta lại đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô mà càn quét. Sau đó bế bổng cô đi lại ghế sofa trong phòng. Cơ thể của cô ngay sau đó bị anh quăng lên ghế không thương tiếc. Hân Nghiên khẽ rên lên một tiếng khi bị người đàn ông khốn nạn đang trong tầm mắt vứt xuống ghế không thương tiếc. Cô nâng cơ thể ngồi dậy. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì cơ thể cao lớn của người đàn ông đè xuống thân thể nhỏ nhắn của cô. Anh bị điên à? Mau đi xuống khỏi người tôi. Đáp lại cô là tiếng cởi đồ của người đàn ông. Anh ta vậy mà thản nhiên cởi áo sơ mi ra để lộ vòng ngực to lớn và vững chắc, bắp tay săn chắc vẫn như năm đó. Bây giờ nghĩ lại thì hình như năm đó cô đã cắn anh rất mạnh, nhưng anh không nói tiếng nào. Hành động tiếp theo của anh khiến cô sợ hãi hơn, vì anh đang cẩn thận tháo từng nút áo sơ mi của cô ra. Hân Nghiên chống tay lên ngực anh và dùng hết sức lực của mình để đẩy anh ra. Tôi nói anh không hiểu hả? Cút ra khỏi người tôi ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh mau đi ra khỏi nhà tôi liền. Trạch Minh cảm thấy cô gái này thật ồn. Một bàn tay của cô giữ lấy hai tay của cô đưa lên đỉnh đầu, tay kia nhẹ nhàng cởi áo của cô ra. Sau đó luồn tay xuống dưới tháo móc áo nhỏ của cô. Tình hình hiện tại là cô đang một thân trần như nhộng hiện ra trước mặt anh. Hai bên má của cô đỏ bừng. Bản thân vẫn chưa tin được Hàn Trạch Minh chạy đến đây để muốn làm chuyện đó với cô. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Cô không muốn chuyện năm xưa tái diễn lại một lần nữa. Tuyệt đối không thể làm như thế với cô. Nghĩ vậy, Hân Nghiên bỗng quẫy đạp điên cuồng. Bản thân nhất quyết không cho người đàn ông này có cơ hội được làm càn. Cô và anh đã tách ra từ lâu, anh lấy quyền gì mà muốn chiếm cơ thể của cô lần nữa chứ? Mắt thấy tay người đàn ông đang ngao du trên cơ thể của mình không ngừng, cô như phát điên mà gào thét lên. Tên khốn kia, anh có nghe thấy tôi nói gì không hả? Tôi nói anh mau biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Đây là nhà của tôi. Nếu như anh dám làm gì bậy bạ, tôi sẽ kiện cho anh ở tù. Ấn đường của anh nhăn lại đến mức lợi hại. Cuối cùng anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi cứ luyên thuyên mãi không ngừng kia. Sau đó bàn tay của anh ngao du khắp nơi trên cơ thể tuyệt đẹp của thiếu nữ. Bàn tay to lớn nắm dây khóa kéo một cái, chiếc váy nhanh chóng lỏng lẻo. Hân Nghiên đã sớm không chịu được rồi. Cô trừng lớn mắt với anh, cố gắng há miệng để cắn vào môi của người này, nhưng mà cô vẫn làm không được. Cảm thấy quá tức giận, trong lòng thầm mắng chửi anh 1000 lần vì dám làm những hành động đó với cô. Không lâu sau đó, cơ thể của cô không còn mảnh vải che thân, hiện hết ra mắt anh. Hai bên má Hân Nghiên sớm đỏ bừng và nóng lên như bị lửa đốt. Làm sao cô có thể chịu nổi cảnh này đấy chứ? Ai đó mau đến cứu con với. Khi vật đó tiến vào bên trong cơ thể cô, hai mắt Hân Nghiên trợn to không thể nói thêm được lời nào. Giây sau hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau vì cảm giác bên dưới vô cùng đau đớn. Tại sao sau 5 năm rồi mà cơn ác mộng đó vẫn diễn ra với cô vậy? Anh ta lại bị bỏ thuốc và chạy đến đây để tìm cô nữa sao? Không thể nào. Cô nhìn rất rõ và phát hiện mặt của anh ta không hề nóng và cơ thể của anh ta vô cùng mát lạnh. Như vậy đồng nghĩa với việc Trạch Minh hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao anh lại làm như vậy với cô chứ? Hô hấp của cô ngày càng trở nên nặng nề và tầm nhìn dần chuyển thành mơ hồ. Cô không biết được rằng tại sao mình lại có cảm giác hưng phấn như vậy. Mỗi cái chạm vào của Trạch Minh như muốn đem vào miền cực lạc. Cô không muốn điều đó. Ai mau đến kéo cô ra khỏi chỗ này đi. Cô không muốn như vậy. Trạch Minh từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Vừa thấy cô mở cửa liền nhào đến hôn, rồi cởi đồ của cô ra không chứa bất kỳ thứ nào lại. Hiện tại thì hay rồi, không những hôn, cởi đồ mà còn làm luôn bước cuối cùng. Trong ánh mắt của cô chan chứa sự thù hận. 5 năm qua cô đã cố quên đi quá khứ u buồn kia của mình và cô đã thành công. Tuy nhiên hiện tại vết thương lòng ấy lại tái phát lần nữa. Tại sao ông trời lại đối xử với cô bất công như thế chứ? Tại sao vậy? Đến khi cuộc hoan ái kết thúc, thì đã là 1 giờ sáng. Hân Nghiên mệt mỏi đã ngất đi từ lúc nào. Hai người vậy mà làm từ ngoài sofa cho đến phòng ngủ. Hiện tại cô đang gác đầu lên cánh tay của anh một cách ngon lành. Trạch Minh nhìn tấm lưng trần trắng mịn của cô gái xong thì ôm lấy trán bắt đầu bất lực. Bản thân anh không ngờ mình lại làm vậy với Hân Nghiên. Anh không biết vì sao bản thân lại chạy đến đây tìm cô và để chuyện như vậy xảy ra nữa. Từ khi Giang Nghi được sinh ra, anh cũng không tìm phụ nữ. Từ khi hiểu đời đến nay, anh chỉ ngủ với một mình Hân Nghiên. Vậy mà khi vừa gặp lại cô, anh lại nổi phản ứng. Chuyện đó sẽ chẳng có gì khi anh chịu không nổi mà chạy đến đây để tìm cô xả bầu tâm sự. Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng, rồi ánh lên thân thể thiếu nữ đang nằm úp mặt xuống gối. Tấm lưng trắng nõn hơi hiện ra ngoài. Hân Nghiên khó khăn mở mắt ra. Hiện tại khắp người cô đều truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Người đàn ông này đêm qua đã cùng cô làm chuyện đó đến mấy giờ mà khiến cho cô phải như thế này vậy? Bên tai nghe được tiếng thở đều đều của người đàn ông, cô không nói gì trực tiếp lấy gối đánh vào mặt anh không ngừng, miệng liên tục mắng nhiếc. Tên đàn ông thối tha, đàn ông khốn nạn, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Lồng ngực của cô phập phồng lên xuống. Vừa nhìn đến biết cô đã tức giận như thế nào. Chuyện này người có lỗi là anh, nên Trạch Minh không nói gì. Anh từ từ ngồi dậy, hơi nghiêng người sang nhìn cô. Bắt gặp Hân Nghiên trừng mắt với mình, sau đó nghe cô nghiến răng nói. Khốn nạn, anh có thèm khát gì thì tại sao không đi ra ngoài tìm gái, mà chạy đến đây tìm tôi làm gì? Cứ nghĩ anh sẽ cảm thấy xấu hổ thì lại nhận được đáp án thản nhiên của Trạch Minh. Tôi chỉ làm được với cô mà thôi. Khóe môi cô giật giật. Câu nói của anh ta khác nào tự thừa nhận mình yếu và chỉ có thể lên được với cô. Rõ ràng chuyện này không giống như những gì cô nghĩ. Làm gì có người nào yếu đến mức vừa làm một lần đã khiến cô mang thai Giang Nghi chứ. Cô quấn chăn ngang cơ thể của mình rồi bước xuống giường, khí thế hùng hổ mà lấy tay chỉ ra ngoài cửa. Anh lập tức biến khỏi đây cho tôi. Dường như Hân Nghiên dùng hết sức bình sinh của mình để hét lên cho mọi người khác. Mặc dù trong phòng ngoài cô ra chỉ có anh mà thôi. Dù sao chúng ta cũng đã từng lên giường, cho nên cô hãy làm bạn giường của tôi đi. Tôi rất thích đấy. Đủ điên. 2 tháng sau, từ ngày xảy ra chuyện đó, cô vô cùng cẩn thận cửa nẻo và trước khi mở cửa luôn quan sát xem người đó là ai thì mới dám mở. Cô đang làm việc thì một cơn buồn nôn xông tới. Cô ôm lấy miệng, đá ghế ra rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Lát sau, cô mệt mỏi lấy tấm thân như muốn rã rời của mình đi ra. Bất ngờ hai mắt cô sáng rỡ, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ khi cô nhận ra dấu hiệu này rất giống lúc cô mang thai Giang Nghi. Cô bắt đầu lục lại trí nhớ của mình rằng ngày hôm đó có uống thuốc tránh thai không. Trầm tư suy nghĩ một lát, cô mới nhận ra ngày đó công ty có chuyện gấp nên cô không có ghé mua thuốc. Sau đó do bận bịu nhiều quá nên cô quên luôn. Hiện tại thì hay rồi, có lẽ mình lại trúng số độc đắc nữa sao. Bàn tay thon dài của cô run run cầm que thử thai lên nhìn. Trên đó thực sự xuất hiện 2 vạch. Hiện tại cô không biết mình nên làm sao với đứa bé trong bụng đây. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định hẹn gặp anh. Trạch Minh đến nhà trọ của cô theo sự dặn dò của Hân Nghiên. Mặc dù bản thân không biết gì nhưng cũng đến nghe thử xem. Chờ anh ngồi xuống, cô lập tức đưa que thử thai ra trước mặt anh rồi nói. Tôi có thai nữa rồi. Mặt mày của anh trở nên khó coi. Không phải chứ, sao anh lại có thể dễ có con như vậy? Lần nào cũng cùng cô trải qua một đêm thì tháng sau cô đều mang thai. Hân Nghiên chăm chú quan sát sắc mặt của người đàn ông. Lúc trước anh ta nói chỉ cần Giang Nghi thì bỗng chốc hai mắt cô sáng rỡ. Tôi có thể giữ đứa bé này lại được không? Tôi và anh xem như chưa từng có chuyện gì với nhau. Anh đã có Giang Nghi rồi thì tôi cũng cần một nhóc tì bên cạnh chứ. Sau một hồi nói qua nói lại thì anh đã chấp nhận yêu cầu của cô, bởi vì anh không muốn kết hôn. Vì vậy mà hai người hòa nhau, mỗi người giữ một bé bên cạnh. Tuy nhiên, chuyện Hân Nghiên vô tình lọt vào tai nội Hàn, sau khi ông ấy biết liền cho xe chạy đến đây để mang cô về. Lần này Hân Nghiên thực sự khóc trong lòng, tại sao cô lại phải về nơi ám ảnh này chứ. Cùng nội Hàn ngồi trong phòng khách đợi anh về khiến cho anh cảm thấy tâm trạng của mình hiện tại vô cùng tệ. Làm sao cô có thể ngồi ở đây và chờ cái tên khốn nạn kia chứ. Nhất định anh ta muốn giành đứa nhỏ mới tìm cách cho nội Hàn biết và bắt con của cô đi một lần nữa. Hân Nghiên nắm chặt vạt áo, bản thân cô không bao giờ cho phép đứa nhỏ trong bụng cô lần nữa bị họ bắt đi. Cô quyết sống chết với họ nếu như họ cứ một mực bắt con của cô đi. Lần này cô sẽ mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ bé cưng của mình cho thật kỹ. Trong ánh mắt của cô hiện lên sự kiên định mà không phải ai cũng làm được. Và sau đó bộ truyện có diễn biến như thế nào thì chúng ta cũng đã nghe rồi. Nếu như các bạn nào mà muốn nghe lại thì chúng ta lại nghe từ tập 1 nhé. Vậy là chúng ta đã khép lại bộ truyện Hàn Tổng, vợ ngài lại bỏ trốn rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19 giờ 15 phút ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.